Các bạn thân mến, các bạn đang nghe chuyện tại kênh radio đọc truyện của Hà Trần. Xin được chào Thu Đỗ, Sắt Huỳnh, Liên Đông, Minh Ngọc Phạm, Hữu Hợp cùng tất cả các bạn đang lắng nghe kênh đọc truyện của Hà Trần. Sau đây, mời các bạn cùng nghe chuyện Đạo Sĩ Đại Tài, chương 184, biên dịch Hà An Quang Minh, MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Lâm Phàm nghe Nam Chiến Hùng nói qua tình hình chiến đấu ở tiền tuyến. Thì Tần Hồng Lâm xuất lĩnh 300.000 đại quân, trực tiếp tập kích Tể Quốc sao? Lâm Phàm có chút trợn mắt há mồm. Những chuyện này hắn cũng đã làm qua, nhưng lúc trước chỉ xuất lĩnh 1 vạn người đã có chút khó khăn, còn đây là 300.000 người. Lâm Phàm đã biết rõ, việc xuất lĩnh 300.000 đại quân có thể đi đến Tể Kinh đã không dễ dàng, nói chi là đến chuyện đánh hạ Tể Kinh. Với sự kiện này, trong vòng một đêm đã lưu truyền ở cao tầng song phương Yến Quốc và Tề Quốc. Các nước khác khi biết được chuyện này cũng đặc biệt chú ý tới. Trấn Thần Vương còn chuyển cho ngài một phong mật tín. Nam Chiến Hùng nói xong, đem phong mật tín đưa cho Lâm Phàm. Lâm Phàm nhận lấy phong mật tín mở ra xem. Trên đó viết: Lâm Phàm, lúc Tần Hồng Lâm dẫn quân đuổi tới Tể Kinh, thám tử của ngài nhất định phải nghĩ biện pháp mở cửa thành Tể Kinh ra. Điều này liên quan tới sinh tử tổn vong của Yến Quốc, nhất định phải làm được. Nhìn nội dung của phong thư, Lâm Phàm lập tức im lặng. Đây chính là đại quân áp cảnh. Cửa thành Tể Kinh sẽ đề phòng, tuyệt đối xâm nghiêm. Đừng nói là mở cửa thành, mà người bình thường chỉ tới gần cũng khó mà làm được. Đại nhân, Nam Chiến Hùng nhịn không được hướng phong mật tín này nhìn lại. Sau khi xem xong, Nam Chiến Hùng cũng phải bó tay. Đây chính là việc khó mà có thể làm được. Lâm Phàm hai mắt nhắm lại, rồi trầm giọng nói. Đi xem tất cả thám tử trong kinh thành Tể Quốc, đưa danh sách cho ta. Ta sẽ tự mình đi Tể Kinh một chuyến. Đại nhân, Tể Kinh nguy hiểm trùng điệp, để ta đi giúp người làm chuyện này. Lâm Phàm lắc đầu đáp. Giao cho những người khác ta không yên tâm. Ngươi phải lưu lại. Những thế lực bên trong Yến Kinh này cần ngươi để ý tới. Vâng. Nam Chiến Hùng biết rõ quyết định của Lâm Phàm, người bình thường rất khó để Lâm Phàm thay đổi chủ ý. Tiền tuyến tạo thành cục diện như vậy cũng có chút quỷ dị. Nghiêm ngặt trên ý nghĩ mà nói, chiến cuộc bị phân chia làm 3 phần. Thứ nhất chính là Tiêu Nguyên Kinh xuất lĩnh 200.000 đại quân cùng Triệu Lệnh Hành 600.000 đại quân đối quyết. Thứ hai, Hoàng Sa Thành, Yến Cách Thành cùng 400.000 đại quân ở phía sau đánh một trận. Thứ ba, chính là Tần Hồng Lâm xuất lĩnh 300.000 Yến quân. Bất kể là ở chỗ nào, nếu hơi có một bước xảy ra vấn đề, Yến quốc đều xong đời. Lúc này tình huống của Yến quốc, tất cả các phương đều chú ý tới. Các thế lực đều chú ý tới chiến tranh của hai nước. Một bước này của Tiêu Nguyên Kinh thật là nước cờ hiểm. Nhưng những võ tướng trong Yến Kinh ngược lại không có động thái gì đối với hành động của Tiêu Nguyên Kinh. Phải biết, tình huống lúc đó, cơ hồ đã bị Triệu Lệnh Hành biến thành tử cục như vậy. Tiêu Nguyên Kinh phá vỡ cũng không dễ dàng. Lâm Phàm lấy được từ tay Nam Chiến Hùng danh sách thám tử của mình ở Tể Kinh, liền trực tiếp dùng ngựa kiếm hướng Tể Quốc mà tới. Lúc này chính là thời điểm quan trọng, cũng không có thời gian để từ từ cưỡi ngựa chạy về Tể Kinh. 2 ngày qua đi, giữa trưa, một người mặc trang phục phố thương cưỡi một tuấn mã, chậm rãi hướng cửa phòng, hướng cửa thành Tể Kinh mà đi. Lúc này, chỗ cửa thành của Tể Kinh đã tăng cường đề phòng. Rất nhiều binh sĩ đứng ở đây, nghiêm khắc thẩm tra mỗi người muốn đi vào Tể Kinh. Người mặc quần áo phố thương chính là Lâm Phàm. Hắn tướng mạo, nhìn phổ thông, không nhận ra có bất cứ điều gì khác lạ. Lâm Phàm cưỡi ngựa đi vào chỗ cửa thành. Sau khi binh sĩ kiểm tra, Lâm Phàm rất tự nhiên nói ra một thân phận đã được an bài tốt. Thân là thủ lĩnh tổ chức gián điệp, Lâm Phàm còn có thể bị việc này làm khó hay sao? Binh sĩ Tể Quốc dễ dàng liền cho Lâm Phàm đi vào. Lâm Phàm tiến vào kinh thành của Tể Quốc, lông mày khẽ nhíu lại. Kinh thành của Tể Quốc cũng có chút hùng vĩ, tường thành rất cao, so với Yến Kinh cũng lớn hơn không ít. Người đi đường mặc quần áo cũng giống với người của Yến Quốc, khẩu âm nói chuyện lại không giống nhau. Lâm Phàm cưỡi ngựa đi vào một tiểu tên là Tiểu Túy Phương. Hắn đi vào, Trưởng quỹ vẻ mặt tươi cười tiếp đón. Khách quan, uống gì không? Một phần rượu 20 năm, thêm hai lượng giấm trắng. Lâm Phàm mở miệng đáp. Trưởng quỹ nụ cười có chút dừng lại, sau đó càng thêm khách khí mấy phần. Khách quan gọi những thứ này, cửa hàng nhỏ ngược lại là có, nhưng ở phía sau, theo ta đi lấy chứ. Lâm Phàm khẽ gật đầu. Trưởng quỹ đem Lâm Phàm trực tiếp dẫn tới đằng sau tiểu quán. Chu Húc Minh. Trưởng quỹ vội vàng quỳ trên mặt đất, nhìn Lâm Phàm nói. Không biết đại nhân là... Lâm Phàm. Lâm Phàm thản nhiên đáp. Trưởng quỹ nghe xong sắc mặt cũng hơi đổi. Thân là thám tử trong tay của Lâm Phàm, sao có thể không biết danh tự người lãnh đạo trực tiếp của mình. Chu Húc Minh bái kiến Lâm đại nhân. Trưởng quỹ càng thêm cung kính nói. Bây giờ thám tử bên trong Tể Kinh, kể cả Chu Húc Minh trước mắt này, đều là do Tây Xưởng lúc trước đã xếp vào, nội tình cũng cực kỳ sâu. Đứng lên đi. Lâm Phàm nói. Chu Húc Minh xét toàn bộ mạng lưới thám tử ở Tể Kinh. Tìm một chỗ an toàn để nói chuyện. Vâng, mời đại nhân đi theo tôi. Trưởng quỹ đem Lâm Phàm đến bên trong một kho củi, sau đó từ trong kho củi mở ra một gian phòng. Sau khi tiến vào đây, trông giống như một thư phòng, bên trên giá sách để đủ loại tin tức tình báo. Lâm Phàm sau khi ngồi xuống liền nói, hộ vệ cửa thành của Tể Quốc thế nào, nói cho ta nghe một chút đi. Trưởng quỹ khẽ gật đầu đáp, hộ vệ kinh thành của Tể Quốc tên là Tể Long Quân, tổng cộng có 30.000 người. Tể Long Quân. Lâm Phàm gẽ gật đầu sau đó nói, ta trước khi đến đây đã nhìn tin tức tình báo, thám tử trong tay chúng ta cũng có một thiên hộ là người của Tể Long Quân sao? Đúng vậy, Chu Húc Minh khẽ gật đầu. Trong lòng của hắn cũng hơi có chút kinh ngạc, dù đã biết người lãnh đạo trực tiếp có thể sẽ lợi hại, tại Yến Quốc cũng là nhân vật hô phòng hoán vũ. Vậy mà trong lúc mấu chốt, đột nhiên lại chạy tới Tể Kinh. Mục đích như vậy, trên cơ bản có thể tưởng tượng được. Lâm Phàm trầm giọng nói, tư liệu của đại thống lĩnh Tể Long Quân cùng với những chuyện xấu xa của hắn ở sau lưng, trong vòng 3 ngày phải thu thập tốt cho ta. Vâng, Chu Húc Minh cung kính gật đầu. Lâm Phàm giờ phút này hỏi, hai ngày qua ta chạy vội đến đây, không thu được bao nhiêu tin tức, bây giờ tình hình tiền tuyến thế nào rồi? Thấy Lâm Phàm hỏi, Chu Húc Minh liền đáp, Tần Hồng Lâm xuất lĩnh 300.000 đại quân đã tiến vào cảnh nội Tể Quốc. Tể Quốc bên này cũng đang điều binh sĩ từng quận thủ tiến đến để ngăn cản. Lâm Phàm lúc này nói, theo ý ngươi, nếu dưới tình huống như vậy, Tần Hồng Lâm bao lâu nữa có thể đưa 300.000 đại quân tới Tể Kinh? 20 ngày nữa. Chu Húc Minh lúc này nhỏ giọng đáp. Thời gian 20 ngày sao? Lâm Phàm ngồi bên trên chiếc ghế, nhíu mắt lại, trong lòng không ngừng suy tư. Phải biết, 300.000 đại quân của Tần Hồng Lâm một đường chạy đến, cơ hồ không nghỉ ngơi. Cho dù có thể thuận lợi đuổi tới, nhưng tường thành Tể Quốc cao ngất như vậy, việc 300.000 chi sư đã mệt mỏi rã rời, sợ là khó mà đánh hạ nổi. Nghĩ tới đây, Lâm Phàm nhịn không được, liền thở hắt ra nói. Hài, chuyến này đúng là không dễ dàng. Ở quận thành, quận Đại Lâm, Tiêu Nguyên Kinh ngồi trong đại sảnh vương phủ, tay phải cầm một ly trà, tay trái cầm một quyển sách đang nhìn đọc. Sắc mặt của hắn càng ngày càng tái nhợt, xung quanh đã âm thầm có tu sĩ bảo hộ lấy. Đương nhiên, nhìn như là bảo hộ Tiêu Nguyên Kinh, nhưng trên thực tế cũng tùy thời chú ý tới động tĩnh trong thân thể của hắn. Tiêu Nguyên Kinh đã hạ mệnh lệnh cho những tu sĩ này, nếu trong cơ thể có bất cứ thứ gì chạy ra, đều phải nhanh chóng chém giết. Những tu sĩ này tự nhiên cũng không dám chủ quan. Khỏi cần phải nói, bây giờ Tiêu Nguyên Kinh đã là nhân vật mấu chốt nhất. Nếu Tiêu Nguyên Kinh xảy ra điều gì ngoài ý muốn, bọn hắn sao đảm nhận nổi trách nhiệm này? Lúc này ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân một binh sĩ, hắn quỳ trên mặt đất nói, vương gia, việc lớn không tốt, quận Bắc Thành xảy ra phản loạn, nhưng rất nhanh đã bị trấn áp xuống. Khụ khụ. Tiêu Nguyên Kinh ho kịch liệt lên, hắn hít sâu một hơi rồi nói, phản loạn sao? Tên lính này trên mặt mang vẻ do dự đáp. Tuân theo mệnh lệnh của vương gia, quận thành đã giới nghiêm, không cho phép bất luận kẻ nào ra vào. Nhưng những điêu dân này đã muốn chúng ta mở cửa thành để cho bọn họ chạy trốn. Nói quân Tề, nếu tấn công vào quận thành, tất nhiên sẽ đại sát tứ phương. Cho nên bọn họ... Tiêu Nguyên Kinh bắt đầu ho khan nói. Xử lý thế nào? Dạ, đã đem mấy người này dẫn đầu bắt lại, xin chỉ thị vương gia nên làm thế nào? Toàn bộ chém đầu, treo ở trên tường thành thị chúng. Tiêu Nguyên Kinh đáp. Nghe Tiêu Nguyên Kinh nói như vậy, tên lính này trong lòng hơi chấn động, nhưng vội vàng gật đầu. Tiêu Nguyên Kinh cũng không có biện pháp. Hiện tại lúc này là tình huống cấp bách, tuyệt đối không thể để xảy ra rối loạn giống như vậy. Nếu không chấn áp, tiếp theo sẽ càng có nhiều chuyện tương tự phát sinh. Huống chi bây giờ đại chiến đã sắp tới. Tiêu Nguyên Kinh ngồi trong sành, trên mặt cũng mang theo vài phần vẻ cảm khái. Sau khi tên lính rời đi, Tiêu Nguyên Kinh đột nhiên lông mày khẽ nhíu lại. Hắn ôm chặt lấy lồng ngực của mình, giờ phút này toàn thân chuyển đến đau đớn kịch liệt. Loại cảm giác này dường như cả người muốn bị chia ra làm hai nửa. Tiêu Nguyên Kinh biến sắc, phịch một tiếng ngã trên mặt đất. Vèo một cái, lồng ngực của hắn chui ra một tiểu nhân đen nhánh. Diện mạo nhìn lại rất giống với Tiêu Nguyên Kinh. Tiểu nhân đen nhánh, vèo một cái hướng bên ngoài vương phủ phóng đi. Các tu sĩ trong đại sảnh thấy vậy cũng giật nảy cả mình, vội vàng cùng thi triển thần thông, hướng tiểu nhân đen nhánh này đánh tới. Không nghĩ tới, hắn đã lớn tiếng hô. Ta chính là bản danh nguyên thần của Tiêu Nguyên Kinh. Nếu các người giết ta, Tiêu Nguyên Kinh sẽ vô pháp còn sống. Đến đây, các người động thử xem. Lời nói của hắn đã khiến những tu sĩ ở đây dọa cho nhảy một cái. Tiểu nhân này đúng là bản danh nguyên thần của Chấn Thân Vương sao? Lập tức, tu sĩ ở đây cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ai cũng không dám xuất thủ. Nếu giết tên này đi, Tiêu Nguyên Kinh xảy ra vấn đề. Ai sẽ gánh được tội danh giết chết Tiêu Nguyên Kinh đây? Tới lúc đó, sợ khó có thể sống sót. Thời khắc này, một đám tu sĩ ngây người. Người này khóe miệng lộ ra nụ cười quỷ dị, sau đó liền biến mất như một làn khói, chạy vào bên trong quận Đại Lâm. Những tu sĩ này nhìn nhau, nhưng không biết nên phải làm sao. Cuối cùng chỉ có thể từng người chạy tới bên cạnh Tiêu Nguyên Kinh, lặng lặng chờ Tiêu Nguyên Kinh tỉnh lại. Qua vài phút, Tiêu Nguyên Kinh đột nhiên mở hai mắt, hắn thở hồng hộc, ngồi dậy nhìn trên người mình. Loại cảm giác này đã biến mất rồi. Hắn để mấy người bên cạnh hỏi, trong cơ thể ta chạy ra thứ gì, đã giết nó chưa? Những tu sĩ này trên mặt lập tức toát ra vẻ kỳ dị. Sau đó, một tu sĩ mở miệng đáp. Vương gia, trong cơ thể ngài, hoàn toàn chính xác đã chạy ra một tiểu nhân đen nhánh, hơn nữa dáng dấp giống như ngài. Hắn nói là nguyên thần trong cơ thể của ngài. Chúng tôi cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, cho nên... Hồ đồ! Tiêu Nguyên Kinh hai mắt trợn lớn. Hắn đã từng nghe sư phụ nói qua, nếu âm chi cực trí chạy trốn, sẽ mang đến bao nhiêu tai họa. Tiêu Nguyên Kinh tu luyện, tên là Dương Chi Cực Trí. Về sau, Dương Chi Cực Trí luyện thành, trong cơ thể một mặt hắc ám sẽ từ trong cơ thể chạy ra, mà vật chạy trốn này chính là âm chi cực trí của Tiêu Nguyên Kinh. Vật này chính là tất cả tâm tình tiêu cực của Tiêu Nguyên Kinh ngưng tụ mà thành. Âm chi cực trí cũng sẽ theo thời gian càng ngày càng mạnh, đến cuối cùng sẽ thôn phệ hết bản tôn. Chỉ khi nó vừa mới đi ra, thời điểm nó suy yếu đem tiêu diệt hết, về sau nếu muốn tiêu diệt sẽ vô cùng khó khăn. Tiêu Nguyên Kinh hung hăng một quyền đập xuống đất, hắn hít sâu một hơi, rất nhanh đem tâm tình của mình cho bình phục lại. Những tu sĩ xung quanh này trên đều mang theo vẻ lúng túng. Một tu sĩ nói, vương gia, chúng ta sẽ đi tìm tiểu nhân kia. Không cần. Tiêu Nguyên Kinh khẽ lắc đầu. Âm chi cực trí sẽ nhập thân vào những người khác. Lúc này âm chi cực trí đã tiến vào trong thân thể người bình thường, cũng khó mà có thể tìm kiếm được. Các vị, những ngày qua đã hộ vệ ta cũng cực khổ rồi. Tạm thời nghỉ ngơi một chút đi. Tiêu Nguyên Kinh nói xong, hơi thả lỏng thân thể một chút. Bất kể nói thế nào, hiện tại trọng yếu nhất chính là chiến sự. Về phần âm chi cực trí, sau khi các loại chiến sự kết thúc, sẽ từ từ nghĩ biện pháp để giải quyết. Lúc này bên trong quận thành quận Đại Lâm, ở bên trong một ngôi nhà cũ nát, một thư sinh nghèo khoảng 18 tuổi đang ngồi bên trong. Thư sinh nghèo này cũng mặc kệ ở bên ngoài đánh trận không ngớt, mỗi ngày đều cầm thư tịch trong tay để học thuộc lòng. Chuyện quốc gia đại sự, hắn cũng không để tâm. Mặc kệ là Tể quốc hay là Yến quốc, ai làm hoàng đế cũng không liên quan gì tới hắn. Ngày lúc hắn đang đọc sách, Một cái bóng đen nhánh lặng yên xuất hiện ở phía sau hắn. Thở dịp, thư sinh nghèo không chú ý tới, liền chui vào trong thân thể của hắn. Thư sinh nghèo toàn thân chấn động. Sau đó, con ngươi của hai mắt dần dần biến thành màu đen kịt. Trên mặt hắn toát ra một nụ cười quỷ dị. Hắn tiện tay đem sách vở trong tay liền xé nát, sau đó xoay người liền hướng mặt ngoài đi ra. Lúc này toàn bộ quận Đại Lâm đều rơi vào khủng hoảng. Đại quân Tể Quốc sắp tiến đến, lòng người bàng hoàng, người đi trên đường phố cũng lác đác không có mấy. Thư sinh nghèo mắt lạnh, nhìn về phía vương phủ Trấn Thân Vương, trên mặt mang nụ cười lạnh như băng. Tiêu Nguyên Kinh à, Tiêu Nguyên Kinh! Trong tầng hầm ngầm, phía dưới quán Tiểu Túy Phương ở Tể Kinh, thân phận của Lâm Phàm ở Tể Quốc cũng không thuận tiện để xuất đầu lộ diện. Lúc này đã ở lại trong tầng ngầm. Lúc này, trưởng quỹ Chu Húc Minh đang ngồi trước mặt Lâm Phàm, trong tay cầm một phần tư liệu được thu thập nói. Lâm Đại Nhân, thủ lĩnh Tể Long Quân tên là Trần Phẩm, người này có lai lịch sạch sẽ. Cha của hắn là trưởng lão Trần Chính Cát, bên trong Trường Hồng Kiếm Phái, là người tính tình chính trực, đã không phạm phải chuyện sai gì, nhiều lắm cũng chỉ là những việc nhỏ lặt vặt. Nói xong, Chu Húc Minh đem tư liệu của Trần Phẩm đưa cho Lâm Phàm. Lâm Phàm tiếp nhận, sau đó khẽ cau mày. Nếu đại thống lĩnh Tể Long Quân có vấn đề thì có thể thu mua sẽ là chuyện tốt nhất. Đây cũng là dự định tốt nhất của Lâm Phàm. Nhưng bây giờ xem ra, muốn thu mua Trần Phẩm ngược lại là có chút khó khăn. Chủ yếu là cha của Trần Phẩm chính là trưởng lão Trần Chính Cát của Trường Hồng Kiếm Phái. Đương nhiên, nếu không phải như vậy, chỉ sợ cũng sẽ không đem chức vụ trọng yếu là thủ vệ kinh thành Tể Quốc giao cho Trần Phẩm. Chuyện về Trần Phẩm cũng có không ít, đại đa số đều là việc nhỏ. Những việc này sẽ không uy hiếp được Trần Phẩm. Bối cảnh của Trần Phẩm lại như vậy, cha là trưởng lão của Trường Hồng Kiếm Phái. Trừ khi hắn muốn làm phản, nếu không, Tể Hoàng sẽ không tùy tiện động tới hắn. Lúc này, Chu Húc Minh nhỏ giọng nói, Lâm Đại Nhân, Trần Phẩm mặc dù không có vấn đề, nhưng phó thống lĩnh Ninh Huấn Chí của Tể Long Quân ngược lại là có chút ý tứ. Ngài xem. Chu Húc Minh đem một phần tư liệu khác đưa cho Lâm Phàm xem. Ninh Huấn Chí cũng không có bối cảnh lớn gì, nhưng người này ngược lại có chút năng lực, đã tự mình lần mò nội vận doanh của Tể Kinh, đã tới chức phó thống lĩnh của Tể Long Quân. Hơn nữa, người này có một thói hư tật xấu, đó chính là thích cờ bạc. Chu Húc Minh nhỏ giọng nói. Thực ra đây cũng không phải là thói hư tật xấu, mà chỉ là thói quen thôi. Lâm Phàm nghe xong đã thấy hứng thú, hắn trầm ngâm một lát rồi hỏi. Trong tay chúng ta, ở Tể Kinh có sòng bạc không? Có, Chu Húc Minh gật đầu. Lâm Phàm phân phó nói. Nghĩ biện pháp để Ninh Huấn Chí tới sòng bạc của chúng ta. Nếu hắn đi thì báo cho ta biết một tiếng. Vâng, Chu Húc Minh vội vàng gật đầu. Giữa trưa ba ngày sau, Ninh Huấn Chí chắp tay sau lưng, mặc tơ lụa, đang tiến về một nhà sòng bạc có chút nổi danh bên trong Tể Kinh. Gia đình Ninh Huấn Chí vốn là tiểu thương bình thường bên trong Tể Kinh, nhưng người này lại có năng lực, dựa vào bản lĩnh của mình, từng bước một trở thành phó thống lĩnh Tể Long Quân như bây giờ. Nhưng hắn cũng đã hơn 50 tuổi, phía dưới không có bối cảnh, bây giờ chức quan cũng đã tới đỉnh. Cha của người lãnh đạo trực tiếp hắn là trưởng lão của Trường Hồng Kiếm Phái. Hắn còn có thể đẩy Trần Phẩm đi để mình làm đại thống lĩnh hay sao? Tể Long Quân mặc dù bảo vệ Tể Kinh, nhưng bổng lộc cũng không coi là nhiều. Nhiều lắm thì cũng chỉ có lương bổng, quân bị rồi cắt xén một chút. Về sau, hắn ngược lại đã phát hiện một đường đi phát tài khác, đó chính là đánh bạc. Hắn thích nhất là lôi kéo thuộc hạ của mình cùng nhau chơi đùa. Thuộc hạ của hắn dám thắng hay sao? Dần già, cũng không có người nào dám cùng hắn chơi. Ninh Huấn Chí lại chạy tới sòng bạc để chơi. Sòng bạc cũng không dám đắc tội với vị đại gia này, nào dám để cho hắn thất bại. Ninh Huấn Chí ngược lại đã phong ngoại hiệu cho mình là Bách Thắng Tướng Quân. Đương nhiên, việc Bách Thắng này cũng không phải là trên chiến trường mà là ở trong sòng bạc. Hôm nay hắn nhàn hạ vô sự, nghe bằng hữu đề cử một sòng bạc nên đã đi tới. Dân cờ bạc trong phường không ít, đại đa số người đều là sắc mặt xanh xám, vừa nhìn đã biết là thua không ít. Ninh Huấn Chí cười ha ha, tùy ý đi đến một chiếu bạc bắt đầu chơi. Thật đúng là đừng nói, hôm nay vận khí coi như không tệ. Qua không bao lâu, Ninh Huấn Chí liền đã thắng 20 lượng bạc. Đây cũng là một tháng bổng lộc của Ninh Huấn Chí. Nếu là gia đình bình thường, với 20 lượng bạc đã là chi phí của một năm ăn mặc. Lúc này, một người đi ngang qua, nhìn về hướng Ninh Huấn Chí nói, ôi, đây không phải là Ninh thống lĩnh sao? Ngươi là... Ninh Huấn Chí quay đầu nhìn lại, ta là quản sự sòng bạc này, tên là Kim Võ Sơn. Quản sự nhìn khoảng 40 tuổi, dáng dấp hơi mập. Kim quản sự, ta chỉ tùy tiện chơi đùa thôi. Ninh Huấn Chí ngược lại có chút khách khí. Đây cũng là đạo làm người của Ninh Huấn Chí. Người có thể ở bên trong Tể Kinh mở sòng bạc cũng đều là người rất có bối cảnh, tự nhiên không thể đắc tội. Tốt, Ninh thống lĩnh cứ từ từ mà chơi. Nếu thuộc hạ của ta có chỗ tiếp đón không chu toàn, nhất định phải báo với ta một tiếng. Kim Võ Sơn nói. Ninh Huấn Chí hơi gật đầu tiếp tục chơi. Kim Võ Sơn lúc này quay người đi lên lầu. Cũng không lâu sau, hắn lên lầu, đi vào bên trong một gian phòng. Lâm Phàm đang ngồi ở bên trong. Kim Võ Sơn nhỏ giọng nói. Đại nhân, cắn câu rồi. Ừ. Nói là ta muốn gặp hắn. Lâm Phàm mở miệng nói. Nên nói thế nào, người đã hiểu. Vâng, Kim Võ Sơn khẽ gật đầu đi xuống dưới. Rất nhanh, hắn trở về bên cạnh Ninh Huấn Chí. Ninh thống lĩnh, thiếu công tử nhà tôi vừa vặn đến đây. Nghe nói Ninh thống lĩnh đang ở đây, muốn cùng Ninh thống lĩnh gặp mặt một chút. Công tử hiện đang ở trên lầu. Thiếu công tử? Ninh Huấn Chí nhíu mày, trong lòng của hắn trầm ngâm một lát, sau đó đứng dậy nói. Được, ta đi tiếp kiến thiếu công tử một chút. Ninh Huấn Chí cũng không biết sau lưng sòng bạc này đến tột cùng là thế lực nào ở Tề Kinh, nhưng bất kể nói thế nào, khẳng định là cao hơn so với thân phận của mình. Rất nhanh, Ninh Huấn Chí cùng Kim Võ Sơn đi tới lầu 2. Kim Võ Sơn đẩy cửa ra, ra một dấu tay xin mời. Ninh Huấn Chí đi vào, vừa nhìn là một quý công tử ca ngồi bên trong. Lâm Phàm ăn mặc tỉ mỉ, toàn thân quý khí bức người, liếc mắt liền có thể nhìn ra khác biệt so với người bình thường khác. Công tử xưng hô thế nào đây? Ninh Huấn Chí ha ha cười nói. Họ tưởng. Lâm Phàm thản nhiên đáp. Ninh Huấn Chí tiếu dung lập tức cứng lại rồi nghĩ. Họ tưởng sao? Đây chẳng phải là hoàng thất của Tề Quốc sao? Chẳng lẽ vị này là một vị hoàng tử nào đó? Hắn vội vàng nghĩ muốn hành lễ. Lâm Phàm ha ha cười đáp. Thôi được rồi. Ninh thống lĩnh không cần phải hành lễ. Ta là người điệu thấp, cũng không ưa thích những thói tục kia. Vâng. Ninh Huấn Chí một mặt cung kính nhìn Lâm Phàm. Ánh mắt của hắn cũng liếc mắt, nhìn thấy được một lệnh bài bên thông của Lâm Phàm. Phía trên khắc một chữ, tưởng. Đây là chi vật chứng minh thân phận hoàng tộc của Tể Quốc. Ninh Huấn Chí cũng không hoài nghi. Dù sao, ai không muốn sống mà dám ở Tể Kinh giả trang thành hoàng tử chứ? Chẳng nhẽ lại muốn mất đầu hay sao? Tưởng công tử muốn gặp tôi, không biết là có chuyện gì. Ninh Huấn Chí cùng kính hỏi. Kim Võ Sơn ngược lại có chút trợn mắt há mồm. Không nghĩ tới Lâm Đại Nhân lại thuận miệng nhận mình là hoàng thất của Tể Quốc. Nhưng hắn cũng vội vàng thu liễm vẻ giật mình, phối hợp diễn xuất với Lâm Phàm. Lâm Phàm thản nhiên đáp. Ninh thống lĩnh ngược lại rất thích đánh bạc. Sòng bạc này là một điểm chơi nhỏ của ta. Nếu ngài đã ưa thích chơi, Kim quản sự cầm ngân phiếu định mức 5.000 bạc cho Ninh thống lĩnh chơi đi. 5.000 bạc? Ninh Huấn Chí sững sờ. Đây là một khoản cách xù. Rất nhanh, Kim Võ Sơn liền lấy ra một tấm ngân phiếu định mức 5.000 ngân lượng, nhẹ nhàng đặt bên cạnh Ninh Huấn Chí. Cái này thực sự là cho tôi sao? Ninh Huấn Chí nhìn ngân phiếu này, trên mặt mang vẻ không dám tin. Ninh thống lĩnh, ngài cũng đã biết, đối với ta mà nói, tiền tài chỉ là con số mà thôi. Lâm Phàm trên mặt mang nụ cười nhạt nói. Ninh Huấn Chí trên mặt mang theo vẻ kích động, tay có chút run rẩy. Mình tân tân khổ khổ hơn nửa đời người, cũng còn chưa có 5.000 bạc. Dù sao, tất cả số tiền đều dùng để lên được chức quan. Nhẹ nhàng như vậy, liền có được 5.000 bạc đến tay. Điều này quả là không khác gì nằm mơ. Hắn nhịn không được, bóp lấy khuôn mặt của mình một chút. Đúng là bị đau. Đây là thật. Hắn càng tin tưởng thân phận của Lâm Phàm. Dù sao trên mặt của Lâm Phàm không có bộ dáng đau lòng chút nào. 5.000 bạc cứ như là giấy vụn vậy, cũng chỉ có người của hoàng thất mới có thể xa hoa lãng phí như vậy. Còn Kim Võ Sơn thì lại nhức nhối vô cùng, thầm nghĩ trong lòng: Lâm đại nhân, trang bức ngược lại là sướng tay, tiền này là ta mở sòng bạc tần tần khổ khổ kiếm được, không phải là tiền của mình có thể đau lòng mới lạ. Lâm Phàm lúc này nói: 5.000 này ta cũng không phải là cho không Ninh thống lĩnh, ta muốn nhờ ngài một việc. Đúng lúc này, ngoài cửa có một hạ nhân đi tới, đối với Kim Võ Sơn thấp giọng nói mấy câu. Lúc này, Kim Võ Sơn nhỏ giọng nói: Công tử, bệ hạ phái người thông báo một tiếng, nói tam công chúa của Khương Quốc đến đây, mời ngài tới gặp mặt. Tam công chúa tới sao? Lâm Phàm nghe xong khẽ gật đầu nói: Thật sự là không trùng hợp. Thế này đi, Ninh thống lĩnh, ta đi vào cung một chuyến, ngài ở đây ngồi một chút, ta quay lại sẽ cùng ngài nói chuyện sau. Ninh Huấn Chí vội vàng gật đầu: Được được được, tưởng công tử có chuyện quan trọng thì cứ đi đi, tôi chờ ở chỗ này là được. Lâm Phàm cười ha ha, đột nhiên nhớ tới điều gì rồi nói: Đúng rồi, ở phòng bên cạnh có không ít khách quý đang ở đây, Ninh thống lĩnh nếu có hứng thú thì có thể sang chơi. Khách quý? Ninh Huấn Chí ngây ra một lúc. À, chỉ là con cháu có chút thương nhân cự phú ở bên cạnh, trời xúc sắc ấy mà. Ninh thống lĩnh nếu có hứng thú cũng có thể sang chơi. Nói không chừng, 5.000 bạc này liền có thể biến thành 10.000 bạc, 20.000 bạc không chừng. Lâm Phàm ha ha cười nói. Ninh Huấn Chí có chút xấu hổ đáp. Cái này tôi không chơi. Ninh thống lĩnh tùy ý liền có thể. Kim Võ Sơn, tiếp đón tốt Ninh thống lĩnh vào. Nói đoạn, Lâm Phàm bước nhanh mà đi. Ninh Huấn Chí rất cung kính, ngồi ở trong phòng chờ đợi. Lúc này bên cạnh cũng chuyển tới âm thanh đánh bạc. Hắn ngồi ở chỗ này cực kỳ nhàm chán, nghe thấy âm thanh bên cạnh, trong lòng cũng có chút bất giác. Kim Võ Sơn nhìn bộ dáng của Ninh Huấn Chí, liền nở nụ cười. Hắn dù sao cũng đã mở sòng bạc, nhìn qua quá nhiều dân cờ bạc. Ninh Huấn Chí trong lòng ám đạo, mình qua chơi vui một chút để giết thời gian. Hắn nhìn về hướng Kim Võ Sơn ha ha cười nói. Kim quản sự, ta đây cũng đang nhàn rỗi, đi sang bên cạnh xem chứ. Ninh thống lĩnh chính là khách quý, ta đưa ngài sang bên kia ngồi một chút. Mời. Rất nhanh, Kim Võ Sơn liền đem Ninh Huấn Chí dẫn tới bên trong căn phòng bên cạnh. Trong này, ngồi 5 công tử ca ăn mặt phú quý. Các vị công tử, vị này là Ninh thống lĩnh, chính là bằng hữu của tưởng công tử. Kim Võ Sơn cười giới thiệu nói. Một công tử ca khẽ cau mày. Bàn tay của chúng ta cũng không trộn lẫn người ngoài. Bàn này của chúng ta cũng không trộn lẫn với người ngoài. Nhưng nếu là bằng hữu của tưởng công tử thì mời ngồi. Ninh Huấn Chí vẻ mặt tươi cười ngồi xuống nói. Ta chỉ tùy tiện chơi đùa thôi. Sau đó liền đi theo mấy công tử ca cùng nhau ngồi chơi. Ninh Huấn Chí ngay từ đầu vận khí không tệ, không đến nửa canh giờ lại thắng được 4.000 lượng bạc. Sau đó, Ninh Huấn Chí cũng không giống như lúc trước bảo thủ mà chơi. Lại qua một canh giờ, Ninh Huấn Chí lúc này sắc mặt có chút phát xanh. Hắn trước đây trong tay đã có 9.000 lượng bạc, hiện tại đã thua hết sạch. Đã biết vận khí cũng quá đen đùi. Ánh mắt của hắn liền nhìn về hướng Kim quản sự nói. Kim quản sự, có thể cho ta mượn một chút không? Được được. Kim quản sự cười gật đầu, sau đó lấy ra 5.000 lượng bạc. Một lát sau, 5.000 lượng bạc này cũng thua sạch. Tay Ninh Huấn Chí có chút phát run, hắn cắn răng, nhìn về hướng Kim quản sự nói. Kim quản sự, có thể cho mượn nữa hay không? Được, nhưng Ninh thống lĩnh, ngài là khách quý của tưởng công tử chúng ta, nhưng quy củ vẫn phải theo. Ngài lại mượn 5.000, dù sao cũng phải viết giấy nợ, bằng không ta quay đầu không cách nào có thể bàn giao được. Đương nhiên, nếu ngài thắng, sau khi trở về, tùy thời có thể xóa đi phiếu nợ. Được, Ninh Huấn Chí liền gật đầu. Chạng vạng tối, Lâm Phàm quay trở lại. Hắn đi đến lầu 2, về tới bên trong gian phòng, nghe được bàn đánh bài bên cạnh vẫn còn đang tưng bừng. Lúc này, Kim Võ Sơn đi vào trong nhà hạ giọng nói với Lâm Phàm. Hắn đã đánh thua 30.000 ngân lượng. 30.000 ngân lượng sao? Lâm Phàm sững sờ nói. Kim quản sự, người đúng là quá đen. Kim Võ Sơn cười hắc hắc nói. Người này thua đã đỏ mắt, đầu đều đã nghĩ muốn hồi vốn. Rất nhanh, đánh cược đã kết thúc, Ninh Huấn Chí hai mắt đầy tơ máu, từ trong phòng bên cạnh trở về. Ninh thống lĩnh chơi thế nào, có vui vẻ không? Lâm Phàm cười ha hả hỏi. Ninh Huấn Chí âm thầm siết chặt nắm đấm nói. Tưởng công tử, tôi thua không ít tiền. Tôi... đều là tiền trinh, không cần phải chú ý. Lâm Phàm tùy ý khoát tay áo. Lúc này, Ninh Huấn Chí lông mày khẽ nhíu lại. Hắn hít sâu một hơi sau đó đứng dậy. Không đúng, làm sao có thể thành như vậy? Các người đã chơi tôi. Hắn gắt gao cắn hàm răng lại nói. Nhất định là các người đã chơi bẩn, số tiền này không tính. Hắn cũng không phải là kẻ ngốc, lúc này cũng đã phản ứng lại. Mình chỉ sợ đã bị Tưởng công tử chơi xỏ. Nếu không lấy thanh danh bắt chiến tướng quân của mình, làm sao có thể thua thảm như vậy được? Bây giờ nói những điều này còn có ý nghĩa sao? Lâm Phàm nở nụ cười. Bên cạnh, Kim Võ Sơn cũng lấy ra giấy vay nợ, 30.000 ngân lượng nói. Ninh thống lĩnh, giấy nợ này cũng do ngài ký tên đồng ý. Ở đâu mà nói như vậy đây? Các người muốn gì? Ninh Huấn Chí hơi cắn răng nói. Người giúp ta làm một việc, giấy nợ 30.000 bạc ta sẽ cho người. Lâm Phàm thản nhiên đáp. Ninh Huấn Chí trong lòng đột nhiên nhảy một cái. Hắn ý thức được không tốt. Bây giờ Tể Quốc cùng Yến Quốc đang đại chiến. Yến Quốc còn có 300.000 tên điên cuồng phóng tới Tể Kinh. Mình lại là phó thống lĩnh của Tể Long Quân. Lúc này làm việc gì? Thân phận của hai người trước mắt này chỉ sợ là... Hắn chỉ vào Lâm Phàm. Người không phải là hoàng tử, người là thám tử của Yến Quốc. Các ngươi đều là thám tử của Yến Quốc. Lâm Phàm ha ha nở nụ cười. Phản ứng của tên này cũng không chậm, nhanh như vậy đã phản ứng lại. Dù sao cũng là phó thống lĩnh của Tề Long Quân. Ninh Huấn Chí cắn răng nói. Ta sẽ đi tố giác các ngươi. Chỉ cần ta đem các ngươi tố giác, những phiếu nợ này cũng tự nhiên không tính toán gì hết. Lâm Phàm thản nhiên đáp. Tố giác chúng ta cái gì? Ninh Huấn Chí chỉ vào Lâm Phàm nói. Ta muốn tố giác ngươi, giả mạo hoàng thất Tề Quốc. Còn muốn tố giác các người, muốn mưu đồ làm loạn, muốn hãm hại ta. Các người nhất định là gian tế của Tề Quốc. Kim Võ Sơn sắc mặt cũng lạnh xuống. Ninh Huấn Chí, đừng tưởng rằng ngươi là phó thống lĩnh của Tề Long Quân, liền có thể ăn nói lung tung. Ta hàng năm đã đưa cho Hồ Thượng Thư không ít bạc. Ngươi ăn nói lung tung, Hồ Thượng Thư cũng sẽ không tha cho ngươi. Hồ Thượng Thư chính là lại bộ Thượng Thư Tề Quốc, chính là đứng đầu 6 bộ. Loại người như Ninh Huấn Chí cũng đắc tội không nổi. Kim Võ Sơn hử lạnh nói. Người nói chúng ta là thám tử của Yến Quốc, chẳng phải nói Hồ Thượng Thư cũng là thám tử của Yến Quốc hay sao? Nói giả mạo hoàng thất Tề Quốc, ngươi có chứng cứ gì không? Ở trong mắt những người khác, ngươi chỉ là kẻ thua bạc nên muốn quỵt nợ. Ninh Huấn Chí lạnh giọng nói. Không tin ngươi đi tố cáo thử xem, để xem ngươi vứt bỏ vị trí phó thống lĩnh trước hay là chúng ta không may đây. Lúc này Ninh Huấn Chí trợn mắt há mồm ngồi ở trong phòng. Hắn đã bị mắc câu. Lâm Phàm thản nhiên nói. Thành thật một chút đi. Về nhà hảo hảo đợi. Chỉ cần giúp chúng ta làm tốt chuyện này. Ngươi vẫn là phó thống lĩnh. Những nợ nần này đều không liên quan gì tới ngươi. Ninh Huấn Chí thất hồn lạc phách rời đi. Sau khi hắn rời đi, Kim Võ Sơn mới nhịn không được khẽ lắc đầu. Lúc này, Triệu Lệnh Hành xuất lĩnh 600.000 đại quân đã tới quận Đại Lâm. Lúc cách 50 dặm, Triệu Lệnh Hành liền hạ lệnh cho đại quân dừng lại chỉnh đốn. Dù sao đã một đường bôn ba, lúc này công thành cũng không sáng suốt. 600.000 đại quân đóng quân trong quân trướng của Trung quân. Triệu Lệnh Hành cùng Cung Lương Sách ngồi cùng một chỗ. Thượng tướng quân, ngày mai công thành có chắc chắn hay không? Cung Lương Sách trầm giọng hỏi. Triệu Lệnh Hành trầm giọng đáp. Hành quân đánh trận, nào có thập toàn nắm chắc được. Thời điểm ngày mai công thành, ta sẽ giết vào quận Đại Lâm, lấy đầu của Tiêu Nguyên Kinh là được. Cung Lương Sách ha ha cười nói. Bây giờ thiên tiên cảnh cao thủ bên trong Yến Quốc cũng chỉ có Đoạn Lẫm. Ta hiểu rất rõ Đoạn Lẫm, hắn tất nhiên sẽ không chạy tới đây. Lúc này bên ngoài doanh trướng, đột nhiên có một binh sĩ chạy vào cung kính nói. Thượng tướng quân, bên ngoài doanh trướng có một người thư sinh, tự xưng có thể trợ giúp thượng tướng quân công thành. Đuổi đi! Triệu Lệnh Hành thản nhiên đáp. Triệu Lệnh Hành lãnh binh đánh trận, thường xuyên sẽ gặp phải loại người như vậy, tự nhận là thiên mệnh bất phàm, chạy tới nghĩ muốn để nhất quan bán chức. Nhưng tuyệt đại đa số người cũng không có chân tài thực học, chứ nói chi là hiểu đánh giặc. Nếu tùy tiện một người chạy tới cầu kiến, Triệu Lệnh Hành đều nói như vậy. Vâng, tên lính gật đầu quay người chạy ra ngoài. Cũng không lâu sau, tên lính này lại quay lại cung kính nói. Thượng tướng quân, thư sinh này không muốn đi, còn nói nếu chúng ta bên này nghĩ muốn để cung phó trưởng môn đi đánh lén Tiêu Nguyên Kinh, cung phó trưởng môn sẽ phải chết không nghi ngờ. Triệu Lệnh Hành nhịn không được, cùng cung lương sách liếc nhau một cái. Triệu Lệnh Hành trầm ngâm một lát rồi nói, đem tên kia đến gặp ta. Cũng không lâu sau, một người thư sinh liền được đưa vào trong đại trướng. Thư sinh này toàn thân trên dưới, khí thế ngược lại là phi phàm. Cho dù là đứng trước mặt Triệu Lệnh Hành, cùng cung lương sách cũng không kém bao nhiêu. Đây cũng không phải là do ăn mặc mà có thể thay đổi. Triệu Lệnh Hành cũng có chút kinh ngạc. Trên trán thư sinh này tràn đầy một cỗ hương vị không thể nói ra thành lời. Tuyệt đối không phải là người thường. Vị tiên sinh này là... Triệu Lệnh Hành mở miệng hỏi. Tiêu Vô Song. Thư sinh thản nhiên đáp. Tiêu... Triệu Lệnh Hành cùng cung lương sách liếc nhau một cái. Tiêu Vô Song không kiêu ngạo, không tự ti, ngồi trước mặt hai người nói. Hai vị, ta có thể giúp đỡ các vị công thành. Không có ai có thể so với ta, hiểu rõ các bài bi bố trận của Tiêu Nguyên Kinh. Nhưng về sau nếu chiến thắng, ta cần một vật. Thi thể của Tiêu Nguyên Kinh phải để cho ta. Triệu Lệnh Hành nhàn nhạt hỏi. Tiêu Vô Song, ngươi nói một chút, vì sao cung phó trưởng môn nếu giết vào trong thành sẽ phải chết không nghi ngờ. Bên trong quận thành Đại Lâm có một tổ chức tên là Trảo Yêu Cục. Tiêu Vô Song thản nhiên nói, bên trong có vô số cao thủ. Theo ta được biết, trong đó một người tên là Truy Phong có thể dễ dàng đánh bại Cung Lường Sách. Cung Lường Sách sắc mặt trầm xuống, lời nói này hắn cũng không thích nghe. Cái gì mà có thể đánh bại mình dễ dàng, mình chẳng lẽ rất yếu hay sao? Triệu Lệnh Hành ngược lại có chút hứng thú, hắn ha ha cười nói. Tiểu Vô Song tiên sinh đột nhiên tới chơi, trước kia ngược lại chưa từng nghe nói qua về ngươi. Không liên quan gì tới các vị, ta chỉ cần thi thể của Tiêu Nguyên Kinh. Tiêu Vô Song mở miệng nói, hắn biết rõ hết thảy bí mật có quan hệ với Tiêu Nguyên Kinh, nhưng hắn cũng sẽ không nói ra toàn bộ, bởi vì đây cũng là bí mật của hắn. Vậy ta muốn thỉnh giáo Tiêu Vô Song tiên sinh một chút. Tiêu Nguyên Kinh đã thủ thành như thế nào? Triệu Lệnh Hành thản nhiên nói, 200.000 đại quân, nếu muốn ngăn cản 600.000 đại quân trong tay ta, nếu không có thủ đoạn đặc biệt, sẽ không thể làm được. Quận Đại Lâm cao ngất, đương nhiên sẽ dùng 200.000 đại quân để tử thủ. Tiêu Vô Song bình tĩnh nói, đây đều là thứ yếu, Tiêu Nguyên Kinh còn có một kế hoạch. Đến hậu kỳ chiến đấu, trong tay hắn sẽ có vô tận binh sĩ có thể sử dụng được. Ý gì đấy? Triệu Lệnh Hành trầm giọng hỏi. Bách tính bên trong quận thành Đại Lâm. Tiêu Nguyên Kinh sẽ để cho thanh niên trai tráng bên trong quận thành Đại Lâm lên tường thành để thủ thành. Tới lúc đó, thượng tướng quân cùng nhân mã trong tay Tiêu Nguyên Kinh, ai sẽ nhiều hơn cũng thật là khó nói. Triệu Lệnh Hành sắc mặt trầm xuống. Dân chúng bình thường nếu trên chiến trường, hoàn toàn chính xác sẽ có tác dụng không lớn. Nhưng dùng để thủ thành lại có tác dụng vô cùng lớn. Nghĩ tới đây, Tiêu Vô Song mở miệng nói. Nếu muốn phá giải biện pháp này của hắn, cũng rất đơn giản. Xin lắng tai nghe. Ta không tin tể quốc bên trong quận Đại Lâm không có thám tử. Phái thám tử thả ra tin tức, nói Tiêu Nguyên Kinh muốn dùng thi thể của bình dân bách tính, ngăn cản quân tể là được. Phương pháp này của Tiêu Nguyên Kinh đích thực rất đơn giản. Lấy danh vọng trong dân gian của Tiêu Nguyên Kinh, chiến đấu đến thời điểm kịch liệt nhất, nói to một tiếng, hô hào bách tính trong quận Đại Lâm cùng thủ hộ Yến Quốc. Chỉ cần có thể kích phát động bách tính toàn thành, tới lúc đó, những người dân này, bất kể là vì Yến Quốc hay là vì tính mạng của mình, đều sẽ lựa chọn lên tường thành hỗ trợ tham chiến. Nhưng nếu kế hoạch này sớm lan rộng ra bên ngoài, kế hoạch này của Tiêu Nguyên Kinh cũng sẽ không công mà tự phá. Thậm chí vận hành phía dưới, bách tính bên trong quận Đại Lâm, vì mạng sống, nó không chừng còn có thể đại loạn. Nghĩ đến những điều này, ánh mắt của Triệu Lệnh Hành nhìn về hướng Tiêu Vô Song, ngược lại là hơi đổi. Trên mặt hắn, mang theo nụ cười nồng đậm nói. Tiêu Nguyên Sinh là người tài hoa, ta đồng ý với ngươi. Sau khi phá được thành, chém giết được Tiêu Nguyên Kinh, thi thể của hắn ta sẽ để lại cho ngươi. Lúc này Tiêu Vô Song nhắc nhở, ta muốn toàn thây, thi thể không bị thương chút nào. Sau đó, Triệu Lệnh Hành liền để người phía dưới, đem Tiêu Vô Song đi nghỉ ngơi, rồi cùng Cung Lương Sách hàn huyên. Cung Lương Sách cũng không quấy rầy Triệu Lệnh Hành, quay người rời đi. Triệu Lệnh Hành ngồi ở trong đại trướng trung quân, liền suy tư ngày mai nên công thành ra sao. Về phần tản tin tức bên trong quận thành Đại Lâm, Cung Lương Sách sẽ phụ trách, không cần đến hắn phải quan tâm. Không nghĩ tới lúc này, Tiêu Vô Song ngược lại đã trở lại. Hắn từ bên ngoài đi vào, trên mặt mang theo ý cười. Triệu đại nhân, ta còn có tin tức, có thể có giá trị không nhỏ đối với ngài. Triệu Lệnh Hành ánh mắt hướng Tiêu Vô Song nhìn sang, trên mặt cũng mang theo vẻ tò mò hỏi. Tiêu tiên sinh, mời nói. Tiêu Vô Song chậm rãi đáp. Tin tức có liên quan tới Tưởng Hân công chúa chuyển thế. Không biết thượng tướng quân có hứng thú hay không? Triệu Lệnh Hành hai mắt hơi lóe lên một cái. Ánh mắt của hắn nhìn chăm chăm vào Tiêu Vô Song. Tiêu Vô Song cười ha hả nói. Con người của ta yêu thích là giao dịch. Người muốn gì? Triệu Lệnh Hành trầm giọng nói. Sau khi đạt được thi thể của Tiêu Nguyên Kinh, Tể quốc đánh hạ Yến quốc, ta muốn được phong vương. Tiêu Vô Song bình tĩnh đáp. Triệu Lệnh Hành khẽ nhíu mày. Tiêu Vô Song, nếu như đánh hạ Yến quốc, cho dù là chiến công của ta, có thể phong vương hay không lại là chuyện khác, huống chi là ngươi. Tiêu Vô Song thản nhiên đáp. Điều kiện này của ta, nếu thượng tướng quân không đáp ứng, tin tức Tưởng Hân công chúa chuyển thế, tha thứ ta không thể trả lời. Ngươi... Triệu Lệnh Hành sắc mặt âm trầm. Ngươi không sợ ta đưa ngươi bắt lại, nghiêm hình tra tấn hay sao? Ta sở dĩ tự mình quay lại gặp ngài, cũng bởi vì không thể để cho quá nhiều người biết được. Tối thiểu nhất, không thể để cho Cung Lương Sách biết rõ. Tiêu Vô Song bình tĩnh nói. Ta có thể đáp ứng điều kiện của ngươi, nhưng để ngươi phong vương, chuyện này là không được. Triệu Lệnh Hành trầm giọng đáp. Hắn là người đã nói là làm, nếu không giờ phút này, liền có thể đáp ứng Tiêu Vô Song, rồi quay đầu không nhận nợ là được. Tiêu Vô Song cười một tiếng. Ta tin tưởng thượng tướng quân. Thôi được rồi, điều kiện này ta giữ lại, về sau sẽ dùng. Tưởng Hân công chúa chuyển thế, tên là Hoàng Thiến Ngọc, bây giờ đang ở trong tay của Yến quốc. Nghe thấy những lời này, Triệu Lệnh Hành toàn thân hơi chấn động. Hắn hiểu được Tiêu Vô Song vì sao nói không thể để cho Cung Lương Sách biết rõ chuyện này. Nếu Cung Lương Sách biết được Tưởng Hân chuyển thế ở trong tay của Yến quốc, vì binh quyền đều do Cung Lương Sách và những người khác nắm giữ, Tưởng Hân đối với Triệu Lệnh Hành ảnh hưởng thật sự là quá lớn. Nàng chuyển thế lại đang ở trong tay quân địch. Cho dù là Triệu Lệnh Hành cũng không biết nếu dùng để uy hiếp mình có thể sẽ hướng Yến quốc để thỏa hiệp. Tiêu tiên sinh có biện pháp đưa nàng từ bên trong Yến quốc cứu ra không? Triệu Lệnh Hành mở miệng dò hỏi. Tiêu Vô Song lắc đầu đáp. Ta cũng không biết cô ta đang bị giam giữ ở đâu. Cô ta ở trong tay của Lâm Phàm, chỉ có Lâm Phàm mới biết rõ được tung tích của cô ta. Lúc này, Tần Hồng Lâm mang theo 300.000 đại quân đã bắt đầu xâm nhập cảnh nội Tề quốc. Hắn cưỡi chiến mã, trên mặt mang mấy phần vẻ mệt mỏi. Không chỉ là hắn, 300.000 tướng sĩ dưới tay hắn, trên mặt cũng tất cả đều là vẻ mệt mỏi. Mấy ngày qua, ngoại trừ đi ngủ, ăn cơm, trên cơ bản không có bao nhiêu thời gian để cho bọn hắn được nghỉ ngơi đúng nghĩa. Lúc này, một tướng lĩnh cưỡi ngựa nhanh chóng đuổi tới bên cạnh Tần Hồng Lâm. Tướng lĩnh này phụ trách chính là trinh sát trong quân. Thế tử, bên trái 50 dặm có 50.000 đại quân đang hướng chúng ta đánh tới. Tần Hồng Lâm nghe xong trầm giọng nói. Ai muốn dẫn đầu 20.000 nhân mã tiến đến ngăn địch? Những tướng lĩnh bên ngoài Tần Hồng Lâm trầm mặc một chút. Mặc dù quân địch chỉ có 50.000 người, nhưng nếu đem 300.000 nhân mã kéo vào chiến cuộc, muốn tiêu diệt sạch 50.000 người sẽ tiêu hao không biết bao nhiêu thời gian. Tần Hồng Lâm hiện tại thiếu nhất chính là thời gian. Giờ phút này, một người tướng lĩnh đứng ra nói, Thế tử, ta nguyện đi ngăn địch. Ta nguyện đi ngăn địch. Được. Tần Hồng Lâm nặng nề gật đầu, nhìn tướng lĩnh này trầm giọng nói, 20.000 người, cho dù chiến đấu đến phút cuối cùng, cũng phải kéo dài tới cuối cùng. Tướng lĩnh điều 20.000 nhân mã, đi thẳng đến 50.000 đại quân đang chạy tới. Còn Tần Hầm Lâm hít sâu một hơi, hạ lệnh đại quân tiếp tục tiến lên. Trên đường đi, các quận phủ của Tề quốc đều tổ chức không ít dân binh hoặc là trú quân ở địa phương đến đây ngăn cản đại quân do Tần Hồng Lâm xuất lĩnh. Tần Hồng Lâm đã bắt chước làm theo, trực tiếp dùng số ít nhân mã, dùng đấu pháp như chịu chết để cho cả đại quân kéo dài đầy đủ thời gian. Trên đường đi, đại quân của Tần Hồng Lâm cũng tựa như là cá giếc sang sông. Chỉ cần có đồ ăn, toàn bộ sẽ bị nhánh đại quân này quét sạch. Lương thực cũng càng ngày càng thiếu. Binh sĩ cả chi đại quân cũng đều rõ ràng khốn cảnh lúc này. Bây giờ đường sống duy nhất của bọn hắn chính là giết vào Tề Kinh. Trừ cái đó ra, không còn đường sống. Hướng Tề quốc đầu hàng cũng không thể. Bọn hắn cũng không mang theo bất luận lương thảo gì. Một chi đại quân khổng lồ như vậy đầu hàng, Tề quốc có thể nguyện ý gánh vác lương thực cho bọn hắn sao? Đến lúc đó, chỉ sợ sẽ bị chết đói. Các cấp tướng lĩnh cũng đều nói cho tất cả binh sĩ, một trận chiến này chính là đập nồi dìm thuyền. Đến lúc đó, không thể không nói, giết vào Tề Kinh, sau đó sống sót, đích thực là động lực để có thể duy trì được cả chi đại quân này. Nếu không có động lực này để chào chống, chỉ sợ cả chi đại quân đã sớm tàn tác. Sáng sớm hôm sau, Triệu Lệnh Hành phân phối 200.000 đại quân công thành. 200.000 đại quân sân băng địa liệt, buôn tập hướng quận thành Đại Lâm. Từng cái thang công thành được đưa lên trên tường thành. Binh sĩ Tề quốc tựa như không muốn leo lên thang để công thành, hướng lên trên tường thành xông tới. Chỉ vì Triệu Lệnh Hành đã ra lệnh, người thứ nhất leo lên được tường thành sẽ đem vạn lượng bạc trắng để thưởng. Đương nhiên, dưới tình huống bình thường, người đầu tiên xông lên cũng khó có thể giữ được mạng sống. Nhưng vạn lượng bạc trắng sẽ để cho người nhà có thể áo cơm không lo. Binh sĩ Tề quốc cắn răng hướng phía tường thành xông tới. Còn trên tường thành, binh sĩ Yến quân không ngừng bắn tên. Dầu nóng đã chuẩn bị xong, được đun nóng đỏ lừ. Dầu nóng được đổ xuống, lập tức truyền đến vô số tiếng kêu thảm thiết. Sau đó một mũi tên hỏa diễm hướng phía xuống dưới. Lập tức phía dưới tường thành hóa thành một biển lửa. Quận thành Đại Lâm cực cao, nếu muốn tùy tiện công liên, có thể nói là khó như lên trời. Chiến trường vĩnh viễn sẽ thảm liệt như vậy. Xa xa Triệu Lệnh Hành bình tĩnh nhìn tình hình chiến đấu phương xa. Hắn sắc mặt bình tĩnh, lúc này tình huống như vậy cũng ở trong dự đoán của hắn. Quận thành quận Đại Lâm cao ngất khó công, đúng là bình thường. Nếu muốn dưới tình huống bình thường, có thể công lên tường thành sẽ vô cùng khó. Nhưng trong tay Tiêu Nguyên Kinh chỉ có 200.000 tướng sĩ, mà trong tay mình thì có 600.000 người. Phía bên mình có thể để cho tướng sĩ thay phiên ra trận công thành. Tiêu Nguyên Kinh bên kia thì không thể được. Bên này giảm, bên kia tăng. Những tướng sĩ thủ thành, một khi rơi vào mệt mỏi dã rời, chỉ muốn đánh hạ tòa thành trì này sẽ không phải là việc khó. Bên cạnh Cung Lương Sách cũng quan sát tới tình hình chiến đấu, nhưng đã gắt gao cao lông mày nhỏ giọng nói. Thượng tướng quân, nếu bình thường mà nói, cần tốn thời gian bao lâu mới có thể đánh hạ tòa thành trì này? 10 ngày, Triệu Lệnh Hành bình tĩnh đáp. Quá chậm, Cung Lương Sách nhỏ giọng nói. Căn cứ tin tức Tề Kinh bên kia chuyển về, trong nước khó mà ngăn cản đại quân của Tần Hồng Lâm. Tần Hồng Lâm chỉ sợ trong vòng 15 ngày liền có thể đuổi tới Tề Kinh. Chúng ta bên này, cho dù là trong vòng 10 ngày đánh xuống quận Đại Lâm, nhưng từ nơi này chạy về Tề Kinh vẫn cần một khoảng thời gian nhất định. Triệu Lệnh Hành cũng biết tình huống phía sau. Tần Hồng Lâm này, nếu để cho có thời gian nhất định, cũng có thể trở thành một đại danh tướng. Việc dùng một phần nhỏ quân bình để kiểm chế những đại quân đánh chặn của Tề quốc ta đúng là hợp lý. Triệu Lệnh Hành bình tĩnh nói, cùng phó trưởng môn, để những tạp quân kia không cần trực tiếp tiến về chặn đánh, mà trực tiếp chạy về Tề Kinh. Tề Kinh của ta tưởng thành cao như vậy, còn có thể ngăn không được chi sư đã dã rời trong tay Tần Hồng Lâm sao? Cùng Lường Sách khẽ nhíu mày hỏi. Nói trở lại, chúng ta khi đến Yến Kinh, tường thành kia cũng là kiên cố. Không ngại, phá đại quân của Tiêu Nguyên Kinh, tường thành của Yến Kinh hoàn toàn chính xác là kiên cố, nhưng có thể có bao nhiêu binh sĩ để thủ thành đây? Bất kể nói thế nào, phía bên mình nhân số cũng chiếm ưu thế. Đã nói, Nhất tướng công thành vạn cốt khô, lời này đều không phải là sai. Rất nhanh, Triệu Lệnh Hành liền hạ lệnh để 200.000 tướng sĩ ở tiền tuyến rút về tu chỉnh. Mặt khác, đổi 200.000 tướng sĩ tiến lên phấn chiến. Thay phiền lên xuống như vậy, không cho những tướng sĩ trong tay Tiêu Nguyên Kinh có quá nhiều thời gian để nghỉ ngơi. Lúc này, bên trong quận thành Đại Lâm, bách tính nội thành, giờ phút này lòng người đều bàng hoàng. Hướng cửa thành đã chuyển đến âm thanh công thành đinh tai nhức óc. Những âm thanh này, đối với bách tính bình dân mà nói, tựa như là bùa đòi mạng. Giờ phút này, trong một tửu quán, khách nhân trong tửu quán, cả đám đều thảo luận trận chiến tranh này. Các vị nói, nếu quân Tề vào thành thì sẽ làm sao đây? Ta đã từng nghe nói, đại quân Tề quốc một khi đi vào thành, sợ là sẽ đổ thành. Một trung niên tráng hán lớn tiếng nói. Trung niên tráng hán này chính là người do Tiêu Nguyên Kinh cố ý an bài. Chính là đến để làm nền một chút, động viên bách tính bình dân đi lên thủ thành. Dạng người này bên trong toàn bộ quận thành là không ít. Nghe người tráng hán trung niên này nói, trong tiểu quán những người này không khỏi có chút bạo động. Vợ con của ta, con cái đều ở đây, vậy phải làm sao bây giờ? Ha ha, dù sao lão tử đã một đầu nát mệnh, hôm nay có rượu, hôm nay say. Một người có chút nghèo túng cười hà hà. Coi như đồ thành, cũng có nhiều người như vậy để bồi tiếp ta. Ta nói thật, nếu thực sự không được, ta sẽ liều mạng cùng với quân Tề. Trung niên tráng hán lúc này mở miệng nói. Nếu là các lão gia, có tay có chân, có gì mà phải sợ quân Tề. Vì bảo hộ vợ con chúng ta, ta dù sao đã liều mình chuẩn bị. Nghe nói Chấn Thần Vương đã xếp đặt quân doanh cho quân, cho dân binh, tuyển nhận dân binh, trả quân lương gấp ba. Đúng lúc này, người trong tiểu quán thấp giọng xì xào bàn tán. Một thanh niên đứng dậy, người này ánh mắt quỷ dị, nhìn nam tử trung niên. Thanh niên này tất nhiên là thám tử của Tề quốc. Hắn giờ phút này đã cười nói. Vị huynh đài này khó tránh khỏi có chút lớn tiếng, giật gân. Ta ngược lại, thật ra nghe nói, tướng quân Triệu Lệnh Hành trị quân có phương pháp, phía dưới tướng sĩ đều nho nhã lễ độ. Tráng hán trừng mắt, liếc Lâm Phàm nói, ngươi có ý gì đây? Lại nói chuyện giúp cho Tề quốc. Ta thấy ngươi chính là gian tế của Tề quốc. Dưới bàn ngày ban mặt, huynh đài cũng không thể nói lung tung. Thanh niên phủi mắt. Ta ngược lại, thật ra nghe nói một tin tức khác, nói là quân phòng thủ ở quận thành này, binh sĩ không đủ. Chấn Thân Vương giờ phút này đang muốn đem những bách tính bình dân đưa lên tiền tuyến để chịu chết. Mặc kệ là Tề quốc hay là Yến quốc, ai làm hoàng đế, nhưng việc giam giữ những bách tính bình dân chúng ta là chuyện gì đây? Cục diện như vậy, không chỉ là một tiểu quán, nhưng phàm là có không ít người đang tụ tập, giờ phút này đều sẽ xuất hiện hai ba dạng người này. Một là do Tiêu Nguyên Kinh âm thầm điều động người, một là do Tề quốc âm thầm điều động người. Lúc này, bên trong phủ Chấn Thân Vương, một thủ hạ cung kính đứng trước mặt Tiêu Nguyên Kinh nhỏ giọng nói. Vương gia, kế hoạch của chúng ta không được thuận lợi. Bên trong quận thành, không biết vì sao đột nhiên xuất hiện một nhóm người cùng nhóm của ta đối nghịch. Sau đó, hắn đem tình huống cặn kẽ nói ra. Tiêu Nguyên Kinh ngồi trên ghế trầm mặc khẽ gật đầu. Ta biết rồi. Trong lòng của hắn khẽ thở dài một hơi. Xem bộ dáng việc mình muốn làm đã bị Tề quốc phát giác. Hắn giờ phút này nhịn không được đứng lên đi đi lại lại, trên mặt mang theo vẻ sầu lo. Cuộc chiến đến lúc này càng có nhiều âm mưu quỷ kế, kỳ thật đã vô dụng. Trong tay mình chỉ có 200.000 đại quân, nếu không có những phương pháp khác, chỉ sợ sẽ thua không nghi ngờ. Nghĩ tới đây hắn liền nói, ta đi ra ngoài một chuyến. Nói đoạn, hắn đi ra khỏi phủ Chấn Thân Vương, cưỡi ngựa nhanh chóng hướng Ẩn Long Tự bên trong quận thành mà tới. Lúc này, Ẩn Long Tự, hương hỏa ngược lại rất vượng. Đặc biệt là thời gian chiến tranh ở đây, không ít người đều muốn cầu thần bái Phật để đảm bảo được bình an. Tiêu Nguyên Kinh trực tiếp từ cửa sau tiến vào Long Ẩn Tự. Hắn đối với Long Ẩn Tự có chút quen thuộc. Cũng không lâu sau, liền đi tới một gian phòng. Sau đó, phân phó một tiểu hòa thượng đi thông báo cho Vân Hải Đại Sư một tiếng. Cũng không lâu sau, trên người Vân Hải Đại Sư mặc cà sa, liền mỉm cười đi tới trong thiện phòng, ngồi xếp bằng đối mặt với Tiêu Nguyên Kinh. Đại Sư! Tiêu Nguyên Kinh cung kính chắp tay trước ngực, thi lễ một cái. Ngài có thể liên hệ với sư phụ của ta không? Vân Hải sắc mặt bình tĩnh đáp. Ông ta đã đi chủ quốc, ngài gửi thư tín để cầu viện, ông ta sẽ nhận được. Nhưng ông ta ở bên kia cũng có chuyện quan trọng, chỉ sợ trong lúc nhất thời khó mà quay lại được. Tiêu Nguyên Kinh nghe Vân Hải đại sư nói như vậy, trên mặt mang theo vài phần bất đắc dĩ, khẽ lắc đầu. Sau đó thở hắt ra cười khổ một cái. Không nghĩ tới lại trùng hợp như vậy. Vân Hải đại sư nhìn Tiêu Nguyên Kinh hỏi. Ngài đã muốn tìm sư phụ, hẳn là muốn từ trong tay của ông ta mượn hắc giáp quân. Tiêu Nguyên Kinh gật đầu mở miệng nói. Cục diện bây giờ, nếu như không có hắc giáp quân, ta chỉ sợ khó mà ngăn cản đại quân của Triệu Lệnh Hành. Vân Hải đại sư bình thản nói. Vương gia, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, cục diện như vậy hết thảy đều là ý trời, thuận thế làm là được. Nếu trận chiến này bại, vương gia tùy thời có thể đến Long Ẩn Tự của ta để tránh thoát kiếp nạn này. Về sau việc của Yến Quốc cũng không còn liên quan tới vương gia. Vương gia cũng có thể tùy tâm là một người tiêu dao. Tiêu Nguyên Kinh ngồi trên ghế dựa chậm rãi nói. Đa tạ đại sư đã quấy rầy. Nói xong, Tiêu Nguyên Kinh liền đứng dậy rời đi. Nhìn bóng lưng của Tiêu Nguyên Kinh, Vân Hải đại sư khẽ lắc đầu, lớn tiếng mở miệng nói. Vương gia, nhớ kỹ, sau khi chiến bại, trước tiên hãy đến Long Ẩn Tự của ta. Nếu không, ngài sợ là sẽ gặp bất chắc. Tiêu Nguyên Kinh bước chân hơi dừng lại một chút, sau đó rời khỏi Long Ẩn Tự. Tình hình chiến đấu bên trong quận thành Đại Lâm cũng không lạc quan. 200.000 tướng sĩ do Tiêu Nguyên Kinh an bài, mặc dù cũng có thể để một bộ phận tướng sĩ nghỉ ngơi, nhưng cũng không đủ. Triệu Lệnh Hành có 600.000 đại quân, trong tay ngày đêm không ngừng thay nhau tấn công. Bắt đầu ngày thứ hai, liền có binh sĩ Tể Quốc xông lên được tường thành. Nhưng đã bị tướng sĩ Yến Quốc liều mạng ngăn cản, vẫn đem binh sĩ Tể Quốc cho đánh lui. Nhưng 200.000 tướng sĩ Yến Quốc bắt đầu dần dần xuất hiện thương vong. Thời gian dài tác chiến, dã rời cũng càng ngày càng rõ. Bắt đầu ngày thứ ba, Tiêu Nguyên Kinh cũng ngồi không yên, tự thân lên tường thành chỉ huy tác chiến. Phàm là có binh sĩ Tể Quốc xông lên tường thành, Tiêu Nguyên Kinh liền xuất lĩnh nhân mã đánh tới, đem binh sĩ Tể Quốc không ngừng giết lui. Trạng vạng tối sau 7 ngày, Tiêu Nguyên Kinh đã liên tục mấy ngày đêm không nghỉ ngơi. Tể Quốc tiến công cũng vẫn không dừng lại. Cho dù là thân thể Tiêu Nguyên Kinh cũng ẩn ẩn có chút không thể chịu đựng được nữa. Vương gia, ngài trở về nghỉ ngơi một chút đi. Tướng lĩnh đi tới bên cạnh Tiêu Nguyên Kinh mở miệng nói. Tiêu Nguyên Kinh hít sâu một hơi khẽ gật đầu. Thân thể của hắn hoàn toàn sắp không thể chịu được nữa. Hắn trở về vương phủ, hai mắt nhắm lại, liền trực tiếp ngủ thiếp đi. Khi tỉnh lại, đã là buổi chiều ngày hôm sau. Hắn bị tiếng gõ cửa dồn dập đánh thức dậy. Vương gia, tường thành sắp không ngăn cản được nữa, sắp thất thủ. Một người tướng lĩnh vội vàng chạy vào, sắc mặt tái nhợt báo. Tiêu Nguyên Long từ trên giường xoát một cái ngồi dậy, nhìn thoáng qua hướng tường thành. Đối với tình huống lúc này, trong lòng của hắn chẳng suy nghĩ gì nữa. Hắn biết rõ, trên tường thành những quân phòng thủ kia đã đến cực hạn. Hắn mở miệng hỏi. Chúng ta còn có bao nhiêu người? Tướng lĩnh này trầm ngâm rồi đáp. 70.000 người, còn có một nửa là đã bị thương. 70.000 người. Tiêu Nguyên Long hai mắt nhắm lại. Triệu Lệnh Hành bên đó thế nào rồi? Sơ bộ tính ra, thương vong khoảng 200.000 trở lên. Tướng lĩnh sau đó nói. Vương gia, ngài rút lui trước đi, ta sẽ lưu lại thủ thành. Vẫn chưa thua, nhất định sẽ có biện pháp. Ngươi đi truyền lệnh, để cho tất cả thân vệ của ta từ tường thành trở về nghỉ ngơi, chờ mệnh lệnh của ta. Tiêu Nguyên Kinh nói xong, trực tiếp cưỡi ngựa hướng Long Ẩn Tự mà đi. Tình huống bây giờ, chỉ sợ chỉ có một phương pháp. Hắn cưỡi ngựa, nhanh chóng đuổi tới bên trong Long Ẩn Tự, đi tới thiền phòng quen thuộc. Vân Hải đại sư nghe nói Tiêu Nguyên Kinh tới, liền chạy tới để gặp mặt. Đại sư! Tiêu Nguyên Kinh trầm giọng nói. Ta muốn mời Truy Phong tiên sinh giúp ta một tay. Hắn còn ở bên trong Long Ẩn Tự đúng không? Vân Hải đại sư cau mày rồi nói. Vương gia, tình hình chiến đấu phía trước ta cũng đã nghe nói qua, đã không thể ngăn được. Ngài hãy lưu lại bên trong Long Ẩn Tự. Không! Tiêu Nguyên Kinh lắc đầu, hắn cắn chặt răng nói. Ta còn chưa thua, còn có cơ hội. Ngài muốn làm gì đây? Vân Hải đại sư trầm giọng hỏi. Ta muốn dẫn đầu 10.000 thân vệ đi chém giết Triệu Lệnh Hành. Tiêu Nguyên Kinh trầm giọng nói. Chỉ cần giết chủ soái của địch quân, bọn hắn tự nhiên sẽ sụp đổ. Quận thành Đại Lâm còn có cơ hội giữ vững. Ngài điên rồi. Vân Hải đại sư khiển trách. Ngài mang 1 vạn người giết vào bên trong mấy chục vạn đại quân. Đây là muốn chết. Tiêu Nguyên Kinh siết chặt trường thương trong tay nói. Loại sự tình này, sư phụ ta cũng đã dẫn đầu 5.000 hắc giáp quân. Liền có thể làm được, ta cũng có thể làm được. Nhưng đó là hắc giáp quân. Vân Hải đại sư khuyên can. 10.000 thân vệ trong tay ngài, sao có thể so sánh cùng hắc giáp quân đây? Tiêu Nguyên Kinh mở miệng đáp. Vân Hải đại sư, nếu ta không làm như vậy, Yến Quốc sẽ vong. Hắn trầm giọng nói. Ta cần truy phòng xuất thủ, kéo lấy cùng lường sách. Bên trong mấy chục vạn đại quân, cho dù là truy phong, cũng khó có thể còn sống được. Vân Hải đại sư khẽ lắc đầu. Ta không làm được quyết định này, càng sẽ không đáp ứng ngài. Vân Hải đại sư biết rõ, Trương Tú coi trọng tên đồ đệ này, sao có thể trơ mắt nhìn Tiêu Nguyên Kinh đi chịu chết. Cáo từ. Tiêu Nguyên Kinh khẽ gật đầu quay người muốn rời đi. Vân Hải đại sư giờ phút này nắm lấy cổ tay của hắn nói. Ngài chẳng lẽ còn muốn khăng khăng như vậy sao? Ta biết nguyện vọng của ngài. Ngài cũng không thích vinh hoa phú quý, càng không thích chiến tranh. Cho tới nay, đều muốn là một người tiêu dao. Ngài chỉ cần lưu lại, liền có thể một mực là một người tiêu dao. Đúng vậy. Tiêu Nguyên Kinh trên mặt không khỏi nổi lên nụ cười. Tiêu dao tự tại, vô câu vô thúc, đích thực là mộng tưởng của ta cho đến nay. Nhưng ta là chấn thân vương của Yến Quốc. Ta đã từng thề trước mặt mẫu thân, phải bảo vệ tốt Yến Quốc. Nếu có người có thể trốn tránh chiến tranh, nhưng Tiêu Nguyên Kinh ta thì không thể. Kết cuộc tốt nhất của ta chính là chiến tử nơi xa trường. Ta chỉ sợ vô duyên gặp lại sư phụ. Vân Hải đại sư, thay ta chuyển lời tới sư phụ. Đại ân đại đức của sư phụ, Tiêu Nguyên ta không thể nào báo đáp. Nếu có kiếp sau, sẽ hồi báo. Nói đoạn, hắn liền bước nhanh rời đi. Nhìn bóng lưng của Tiêu Nguyên Kinh rời đi, Vân Hải đại sư bần thần một chút. Suy nghĩ của hắn dường như nhớ lại năm đó. Trương Tú lần đầu tiên đem Tiêu Nguyên Kinh đưa tới trước mặt mình. Là một Tiêu Nguyên Kinh ngượng ngùng khiếp đảm, lại có chút tự ti. Không nghĩ nhanh như vậy, Tiêu Nguyên Kinh đã trưởng thành như ngày hôm nay. Trương Tú à, Trương Tú, ngươi dạy tiểu tử này cả thân bản lĩnh. Kết quả là đã hại hắn. Vân Hải đại sư chắp tay trước ngực nói. A-di-đà-phật. Tiêu Nguyên Kinh trực tiếp chạy tới bên trong thân vệ doanh. Tất cả mọi người, tập hợp. Binh sĩ thủ hạ của Tiêu Nguyên Kinh nhanh chóng tập kết. Tiêu Nguyên Kinh trên người mặc chiến giáp màu trắng, cưỡi một chiến mã màu trắng. Hơn 10.000 thân binh lúc này cầm cương chiến mã, chỉnh tề đứng một chỗ. Tiêu Nguyên Kinh nhìn những thân vệ binh sĩ này, sau đó lớn tiếng nói. Người tham sống sợ chết, bước ra khỏi hàng. Hơn 10.000 thân binh chỉnh tề đáp lại nói. Không tham sống sợ chết. Tiêu Nguyên Kinh khẽ gật đầu, giơ trường thương lên lớn tiếng nói. Tất cả mọi người lên ngựa, theo ta xuất chinh, lấy chi răng hắc giáp. Hơn 10.000 tướng sĩ cùng hô lên. Lấy chi răng hắc giáp. Giờ phút này, trong doanh trướng của quân Tề, Triệu Lệnh Hành cùng Lường Sách, Tiêu Vô Song cùng đông đảo tướng lĩnh đều ngồi ở bên trong. Quận thành quân Đại Lâm sắp không thể ngăn được. Một người tướng lĩnh hồi báo tình hình chiến đấu ở tiền tuyến. Có gần một nửa tường thành đã bị chúng ta chiếm được. Yến quân liên tục bại lui. Rất nhanh, chúng ta có thể giết vào bên trong quận thành. Triệu Lệnh Hành khẽ gật đầu. Đối với kết quả này, hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Yến quân bên kia liên tục tiếp cận 8 ngày khổ chiến. Sao có thể chống đỡ được 600.000 đại quân trong tay mình, gần như liên tục tiến công. Thật là có chút đáng tiếc. Triệu Lệnh Hành lúc này nhịn không được, nhìn về hướng quận thành quận Đại Lâm. Hắn chắp tay sau lưng, thở dài một hơi nói. Tiêu Nguyên Kinh cũng là đỉnh cấp tướng lĩnh nhất nhì bên trong Yến Quốc. Vẫn chỉ là thủ thành chiến, chưa thể chân chính cùng hắn chính diện trùng sát một phen. Ngược lại là có chút đáng tiếc. Các tướng lĩnh ở đây cũng đều khẽ gật đầu. Mặc dù trên chiến trường là địch nhân, nhưng rất nhiều tướng lĩnh ở đây đối với Tiêu Nguyên Kinh cũng đều đánh giá cực cao. Thượng tướng quân không cần phải đáng tiếc. Tiêu Vô Song lúc này đột nhiên mở miệng nói, bằng vào hiểu rõ của ta đối với Tiêu Nguyên Kinh, hắn đến lúc này nhất định sẽ xuất lĩnh thân vệ trong tay đánh tới, muốn lấy thủ cấp của ngài. Đây là phương pháp duy nhất có thể ngăn cơn sóng dữ. Ở đây rất nhiều tướng lĩnh lập tức khẽ giật mình. Triệu Lệnh Hành khẽ nhíu mày nói, xuất lĩnh 10.000 nhân mã muốn tới lấy thủ cấp của ta sao? Hắn muốn chịu chết hay sao? Đây cơ hồ như là nói đùa. Phía bên mình, cho dù đã phái đi lượng lớn nhân mã công thành, nhưng cũng có 200.000 đại quân. 10.000 nhân mã ở trong 200.000 đại quân, ngay cả bọt nước đều lật không nổi. Tiêu Vô Song trầm ngâm một lát, ánh mắt hơi phức tạp nói, Tiêu Nguyên Kinh nhất định sẽ làm như vậy, ta hiểu rất rõ hắn. Đúng lúc này, đột nhiên bên ngoài có một trinh sát nhanh chóng chạy vào doanh trướng. Thần sắc của hắn cuống quýt nói, bẩm thượng tướng quân, Tiêu Nguyên Kinh giờ phút này xuất lĩnh 10.000 kỵ binh ra quận thành Đại Lâm, hướng đại doanh trung quân chúng ta tiến đến. Triệu Lệnh Hành trong nháy mắt nhìn về phía Tiêu Vô Song. Tiêu Vô Song đến tụt cùng là kẻ nào lại có thể hiểu Tiêu Nguyên Kinh như lòng bàn tay như vậy? Truyền lệnh bày trận. Triệu Lệnh Hành lớn tiếng mở miệng nói, rõ. Tùng, tùng, tùng. Âm thanh chống trận từ trong đại doanh lần lượt vang lên. Trong doanh trại, nguyên bản binh sĩ tể quốc đang nghỉ ngơi, nhanh chóng xếp hàng, chạy tới bên ngoài đại doanh bắt đầu bày trận. Nơi này cách xa quận thành Đại Lâm khoảng 50 dặm, cho dù là kỵ binh cũng cần một khoảng thời gian mới có thể đuổi tới. Lúc này, hơn chục ngàn kỵ binh, móng ngựa lao nhanh hướng đại doanh của Triệu Lệnh Hành. Tiêu Nguyên Kinh cầm trường thương trong tay, ánh mắt kiên nghị. Còn Triệu Lệnh Hành, trên người mặc chiến giáp, ánh mắt ngưng trọng, đứng chính giữa 200.000 đại quân. Hắn một tay cầm kiếm, nhìn hơn chục ngàn kỵ binh, lồng mày khẽ nhíu lại. Tiêu Nguyên Kinh thật sự muốn đi tìm cái chết hay sao? Nghĩ muốn chém đầu mình sao? Mình có 200.000 đại quân để vây 1.000.000 người. Tiêu Nguyên Kinh cho muộn, cho dù muốn vọt tới trước mặt mình, chỉ sợ cũng khó càng thêm khó. Tiêu Nguyên Kinh liếc mắt, liền thấy được chỗ quân kỳ của Triệu Lệnh Hành. Tiêu Nguyên Kinh giơ trường thương hét lớn. Tồn vong của Yến Quốc đều ở đây. Mặc kệ hôm nay sống hay chết, các ngươi đều xứng đáng với hai chữ Hắc Giáp. Chúng ta chính là Hắc Giáp Quân. Hắc Giáp Quân chúng ta đánh đâu thắng đó, lấy chi danh Hắc Giáp. Hắc Giáp Quân chúng ta đánh đâu thắng đó, lấy chi danh Hắc Giáp. Hơn chục ngàn thân vệ lúc này cũng đều lớn tiếng hô to. Bọn hắn giờ phút này cũng đều hiểu được. Chỉ lấy vạn người trùng kích 200.000 đại quân, chỉ sợ hôm nay không người nào có thể còn sống trở về. Nhưng bọn hắn là Hắc Giáp Quân đánh đầu thắng đó. Tiêu Nguyên Kinh từng nói qua cho thân vệ của mình, trên đời này có một chi Hắc Giáp Quân. Hắc Giáp Quân từ khi thành lập cho đến nay chưa từng bại trận. Hắn nghĩ để cho những thân vệ này trong tay mình cũng có thể trở thành Hắc Giáp Quân như vậy. Binh sĩ phía trước nhất của quân tề giơ tấm chắn lên cao. Trên tấm chắn đều có gai nhọn sắc bén. Đây là vũ khí tốt nhất bộ binh dùng để đối phó với kỵ binh. Tiêu Nguyên Kinh xuất lĩnh hơn chục ngàn kỵ binh càng ngày càng tiến tới gần. Ngựa của Tiêu Nguyên Kinh nhảy lên một cái, trực tiếp nhảy qua những tấm chắn này. Còn những tướng sĩ sau lưng thì trùng kích trên những tấm chắn này mà qua. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp truyền ra, những chiến mã đâm vào trên mũi nhọn lập tức biến thành những vết máu lớn. Nhưng kỵ binh này đều không có ý định dừng lại chút nào, liên tiếp không ngừng va chạm phía dưới, tấm chắn từng cái ngã nhào xuống. Lên! Tiêu Nguyên Kinh cầm trường thương trong tay, một ngựa đi đầu, tất cả binh sĩ tể quốc ngăn trước mặt hắn đều bị hắn cho trường thương chém giết. Còn phía sau lưng hắn, kỵ binh theo sát ở phía sau, đúng là mạnh mẽ, giết ra một con đường máu. Nhìn tràng cảnh phía xa, Triệu Lệnh Hành nhịn không được cảm khái. Thực sự là mãnh tướng vô song. Cùng Lường Sách đứng ở một bên hử lạnh một tiếng nói. Chỉ là một mãnh phu, chỉ biết chịu chết mà thôi. Triệu Lệnh Hành nở nụ cười, khẽ lắc đầu không nói gì. Đây là mình coi trọng Tiêu Nguyên Kinh, hoặc là nói vô cùng tôn trọng. Cùng Lương Sách cũng không phải là người trong quân, cũng rất khó lý giải được phần coi trọng này. Tiêu Nguyên Kinh, nếu như muốn giữ mạng sống, hắn hoàn toàn có thể lựa chọn rút lui. Có 10.000 thiết kỵ, muốn rời khỏi, quả thực là dễ như trở bàn tay. Quận thành Đại Lâm đã thua, nhưng Tiêu Nguyên Kinh lại lựa chọn một mục tiêu gần như không có khả năng thực hiện, nghĩ muốn chém đầu mình. Cho dù giết mình, Tiêu Nguyên Kinh cũng khó có thể còn sống mà rời đi. Điều này từ khi vừa mới bắt đầu, Tiêu Nguyên Kinh cũng đã đem mình vào bên trong tử địa. Triệu Lệnh Hành chắp tay sau lưng, nhìn Tiêu Nguyên Kinh phía xa thản nhiên nói. Thật không biết hắn vì sao lại muốn làm như vậy. Nghe nói hắn là người ưa thích tiêu dao tự tại. Nhìn Tiêu Nguyên Kinh phía xa, dục huyết phấn chiến không ngừng chém giết. Tiêu Vô Song đứng bên cạnh Triệu Lệnh Hành, ánh mắt hơi có chút xúc động thản nhiên đáp. Thượng tướng quân, có hứng thú, ta sẽ nói cho ngài một chút cố sự. Triệu Lệnh Hành vẻ mặt tươi cười, nhìn về phía Tiêu Vô Song. Trong ánh mắt của Tiêu Vô Song mang theo vẻ phức tạp. Đã từng có một thiếu niên, hắn từ nhỏ người yếu nhiều bệnh, thân thể nhỏ yếu. Bên trong cung thành, phụ hoàng cũng không yêu thích, hoàng tử khác cũng chướng mắt với hắn. Thậm chí ngay cả cung nữ thái giám đều không chào đón hắn. Tiêu Vô Song siết chặt nắm đấm, trên trán gân xanh phổi phồng lên. Chỉ có mẫu thân của hắn yêu thương hắn tha thiết, nhưng mẹ của hắn xuất thân thấp hèn, trong cung cũng không có quyền thế. Trên đời chỉ có mẫu thân đối với thiếu niên này thực tình chân ý. Về sau mẫu thân của hắn sinh bệnh nặng, không cách nào có thể chữa được. Nói tới đây, Tiêu Vô Song hơi có chút run rẩy. Hắn hít sâu một hơi rồi lại nói tiếp. Trước khi chết, vị mẫu thân này nói với thiếu niên 3 chuyện. Chuyện thứ nhất chính là sau khi bà ta chết, nhất định phải tìm một người con ruột là huynh trưởng của hắn. Mẫu thân từ khi sinh hạ huynh trưởng đã bị đưa đi. Mẫu thân rất nhớ thương đứa con này. Chuyện thứ hai, muốn thiếu niên rời xa triều đình, tuyệt đối không thể nhiễm vào việc đoạt đích, càng không thể làm yến hoàng. Nếu không, sẽ có họa sát thân. Chuyện thứ ba, mẫu thân đã nói, chính là hoàng tử của Yến quốc. Thân là hoàng tử, hưởng chi phúc hoàng tử, tự nhiên phải nhận trách nhiệm của hoàng tử. Nếu như Yến quốc gặp nạn, thiếu niên này nhất định phải đứng ra thủ hộ Yến quốc, không thể để cho Yến quốc mất đi dù là một tấc đất. Sau khi nói xong, Tiêu Vô Song khẽ cắn chặt răng. Trong ký ức của hắn, mẫu thân hỏa ái kia một mực tản đi. Một mực không chịu tản đi. Tiêu Vô Song nghĩ tới khi còn bé, mình bởi vì làm sai đã bị phụ hoàng phạt quỳ một ngày. Rồi trong đêm, mẫu thân đã ôm lấy mình, xoa đầu gối, rồi ôn nhi hỏa ái nói. Kinh nhi, phụ hoàng làm như vậy là muốn để cho con thành tài, cũng không phải là để trừng phạt, con không được hận phụ hoàng. Cho dù hắn là âm chi cực trí của Tiêu Nguyên Kinh, chính là tất cả những tâm tình tiêu cực của Tiêu Nguyên Kinh hóa thân mà thành, nhưng chỉ lúc nghĩ tới mẫu thân, hắn dường như biến thành người khác. Ba điều hứa hẹn. Điều thứ nhất, Tiêu Nguyên Kinh đã làm được, tìm được Tiêu Nguyên Long, còn làm cho Tiêu Nguyên Long đăng cơ xưng đế. Điều thứ hai, đây cũng là nguyên nhân lúc trước vì sao Tiêu Nguyên Kinh vô luận thế nào cũng không nguyện ý trở thành Yến Hoàng. Còn điều thứ ba, Tiêu Vô Song nhìn về hướng Tiêu Nguyên Kinh nơi xa, ánh mắt phức tạp, hắn thấp giọng, chỉ mình có thể nghe được. Vì sao mẫu thân tốt như vậy lại chưa thể nhìn thấy thời điểm ta công thành danh toại, trở thành Chấn Thân Vương? Triệu Lệnh Hành nghe những điều này, nhịn không được cười một tiếng nói. Tiêu Vô Song tiên sinh, ngược lại đối với Tiêu Nguyên Kinh đã hiểu hết cả. Tiêu Vô Song ý vị thâm trường nói, quả thực là hiểu rất rõ. Lúc này, Tiêu Nguyên Kinh toàn thân chiến giáp đã dính đầy vết máu đỏ tươi. Hắn đã không còn nhớ rõ có bao nhiêu người đã chết trong tay của hắn. Một mạch liều chết qua đây, hắn không ngừng sử dụng dương chi cực trí trong cơ thể, dũng mãnh vô song, đem vô số địch nhân cho đánh bại. Tiêu Nguyên Kinh gắt gao cắn chặt răng, nhìn Triệu Lệnh Hành phía xa. Chỉ cần giết được hắn. Chỉ cần giết được hắn, tất cả đều sẽ có cơ hội, Yến quốc sẽ không bị vong quốc. Trường thương trong tay Kiều Nguyên Kinh bạo phát ra quang mang vô cùng sáng lạn. Hắn cưỡi chiến mã, một đường mạnh mẽ đâm tới, vô năng có thể ngăn được phong mang của hắn. Những kỵ binh mà hắn xuất lĩnh kia cũng đã mất đi chi thế xung phong. Kỵ binh coi trọng là khí thế, lúc khí thế sung túc liền có thể đánh đầu thắng đó. Nhưng những kỵ binh này đã bị trùng sát trong đám người. Chiến mã đã không thể đứng dậy được, bị đại quân vây khốn, trường mâu đâm tán loạn phía dưới. Hơn chục ngàn kỵ binh cũng không còn mấy, chỉ có Tiêu Nguyên Kinh đang ra sức công kích. Nhưng công kích phía dưới, trên người hắn cũng dần dần xuất hiện vết thương. Phía trước vô số địch nhân, dương chi cực trí của hắn cũng càng ngày càng cạn kiệt. Thời gian chậm chậm trôi qua, rất nhanh, hơn chục ngàn thân vệ của hắn đã bị giết sạch. Trong đại quân, chỉ có một mình Tiêu Nguyên Kinh, chiến mã của hắn cũng đã kiệt lực mà chết. Giờ phút này, Tiêu Nguyên Kinh cầm trường thương trong tay, không ngừng vung vẩy lên. Nhưng quân tể cũng dũng mãnh, không ngừng muốn ngăn cản Tiêu Nguyên Kinh tiến tới. Đầu hàng đi, Tiêu Nguyên Kinh, ngươi đã thua. Lúc này Triệu Lệnh Hành lớn tiếng nói, bây giờ ngươi đầu hàng, ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Tiêu Nguyên Kinh nghe Triệu Lệnh Hành nói như vậy, lại không có bất cứ chần chừ, vẫn hướng Triệu Lệnh Hành chém giết mà đi. Triệu Lệnh Hành lông mày khẽ nhíu lại, ngươi bây giờ chết ở chỗ này có ý nghĩa gì? Chiến bại của Yến quốc đã không thể nghịch chuyển. Tất cả mọi người có thể đầu hàng, nhưng Tiêu Nguyên Kinh ta thì không thể. Tiêu Nguyên Kinh siết chặt trường thương trong tay nói. Tiêu Nguyên Kinh vẫn không ngừng chém giết. Dương chi cực trí của hắn dần dần hao hết, nhưng cũng giết ra một con đường máu. Hắn đã kiệt lực, nhưng vẫn đi tới trước mặt Triệu Lệnh Hành. Cánh tay của Tiêu Nguyên Kinh run rẩy, hắn đã cầm không vững trường thương trong tay. Đầu hàng đi! Triệu Lệnh Hành mặt không thay đổi nhìn Tiêu Nguyên Kinh nói. Lúc này, Tiêu Nguyên Kinh đã đi tới trước mặt hắn, nhưng lại không có lực để giết hắn. Ta là Tiêu Nguyên Kinh của Yến quốc. Tiêu Nguyên Kinh sẽ không nhận thua. Tiêu Nguyên Kinh tay run rẩy, giơ trường thương trong tay lên, muốn hướng Triệu Lệnh Hành đâm tới. Nhưng tốc độ đã cực kỳ chậm chạp vô lực. Triệu Lệnh Hành cầm kiếm trong tay, tiện tay đem trường thương của Tiêu Nguyên Kinh quét ra. Hắn lạnh giọng nói, một thương này của ngươi không giết được ta. Đáng tiếc. Triệu Lệnh Hành có chút tiếc hận, nhìn Tiêu Nguyên Kinh khẽ lắc đầu. Sau đó muốn một kiếm giết chết Tiêu Nguyên Kinh. Nhưng đúng lúc này, đột nhiên một binh sĩ vọt tới bẩm báo. Bẩm báo Thượng Tướng Quân, hướng Tây Bắc của quân ta, có một chi kỵ binh khoảng 5.000 người đang phi tốc hướng chúng ta nhanh chóng chạy tới. Kỵ binh? Dạng kỵ binh gì? Tiêu Vô Song dường như đã nghĩ tới điều gì, toàn thân chấn động vội vàng hỏi. Kỵ binh toàn thân đen nhánh. Hắc giáp quân, hắc giáp quân tới. Tiêu Vô Song con người co rụt lại, hắn vội vàng nói với Triệu Lệnh Hành. Thượng Tướng Quân, mau lui đi. Lui? Cung Lương Sách nghe được câu này, trên mặt đã bất mãn lên. Chỉ là 5.000 kỵ binh, Tiêu Nguyên Kinh xuất lĩnh 10.000 kỵ binh cũng đã bị chúng ta tùy tiện chém giết. Tiêu Vô Song lắc đầu nói. Kia là hắc giáp quân, đại quân thì không cách nào rút đi, nhưng Thượng Tướng Quân, chúng ta rút lui trước sẽ không trễ mất. Nếu đến thì sẽ không kịp. Tiêu Nguyên Kinh giờ phút này, ánh mắt chần chờ, nhìn về hướng Tiêu Vô Song. Người này vì sao hiểu rõ hắc giáp quân như vậy? Nhưng hắn trên mặt cũng nặng nề thở dài một hơi, cười hà hà nói. Hắc giáp quân tới, Yến quốc ta có hy vọng bảo vệ, cho dù là chết, ta cũng không tiếc. Ăn nói linh tinh, yêu ngôn hoặc chúng, ta xem người muốn chết. Cung Lương Sách ánh mắt lạnh lẽo, một kiếm hướng Tiêu Nguyên Kinh chém tới. Nhưng đúng lúc này, trên trời chuyển đến hai tiếng chim kêu rít lên chói tai. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, trên bầu trời xuất hiện hai con quái điểu khổng lồ. Trên thân một con thiêu đốt ngọn lửa màu xanh, một con thiêu đốt ngọn lửa màu đỏ. Âm thanh của hai con quái điểu có chút thanh thúy. Sau đó, hai con quái điểu nhanh chóng hướng bọn hắn vọt tới. Yêu quái gì thế này? Cùng Lương Sách đang muốn xuất thủ, hai con quái điểu này nhào tới bên trong đại doanh trung quân. Tốc độ của hai con quái điểu cực nhanh, Cùng Lương Sách không thể kịp phản ứng. Bọn chúng quắp lấy Tiêu Nguyên Kinh rồi nhanh chóng bay lên trời. Yêu nghiệt, muốn chết! Cùng Lương Sách muốn phóng lên tận trời đuổi theo giết. Cùng phó trưởng môn, không nên. Tiêu Vô Song sắc mặt đại biến vội vàng nói, chạy đi. Đúng là hạng người nhát gan. Cung Lương Sách lạnh lùng chừng Tiêu Vô Song, rồi phóng lên tận trời, hướng hai con quái điểu đang bỏ chạy truy sát mà đi. Cung Lương Sách thân là thiên tiên cảnh cao thủ, tốc độ tự nhiên cũng không quá chậm. Tiêu Nguyên Kinh rất nhanh được hai con quái điểu dẫn tới phía trên một ngọn núi xa xa. Ngọn núi này có chút hoang vu. Trường Tú chắp tay sau lưng, trên người mặc cả người trường bào màu trắng, nhìn hai con quái điểu bay đới bên cạnh. Sư phụ! Tiêu Nguyên Kinh vội vàng đứng dậy, cung kính hành lễ. Hai con chim này không ngừng hướng Trương Tú kêu to, phảng phất như đang tranh công. Thôi được rồi. Trương Tú trên mặt tươi cười nói. Trước tiên, đem khách nhân của chúng ta tiếp đón rồi nói sau. Nói đoạn, ánh mắt của Trương Tú chỉ lên trời. Cung Lương Sách giờ phút này, khí thế rào rạt vọt tới. Phịch một tiếng, Cung Lương Sách rơi vào trước mặt Trương Tú. Ánh mắt của hắn quét một phen rồi nói. Tiêu Nguyên Kinh là tù binh của ta. Ta chính là phó trưởng môn Cung Lương Sách của Trường Hồng Kiếm Phái. Các hạ hiện tại giao ra Tiêu Nguyên Kinh. Việc này coi như xong. Nếu không, Trường Hồng Kiếm Phái của ta sẽ không từ bỏ ý định. Muốn làm sao để không phải giao người đấy? Trương Tú nói xong, một cây ngân thương xuất hiện trong tay của hắn. Tam thanh hóa dương thương. Xem ra các hạ không định nói chuyện rồi. Cung Lương Sách trong lòng cảm giác nặng nề. Hắn nhìn không ra sâu cạn người trước mặt này. Đã không muốn đàm, quên đi. Nói đoạn, Cung Lương Sách quay người phóng lên tận trời muốn chạy trốn. Người có thể làm cho hắn nhìn không ra được sâu cạn, thực lực có thể nói là khó lường. Cứng đối cứng cũng không phải là lựa chọn tốt. Thậm chí hắn đều ẩn ẩn có một chút bối rối. Mình đuổi theo để làm gì cơ chứ? Thanh Loan Hỏa Phượng! Trường Tú nói xong nhảy lên một cái. Thanh Loan Hỏa Phượng hóa thành hai con phong hỏa luân, nhanh chóng bay đến dưới chân của Trường Tú. Sau đó soạt một tiếng, tốc độ Trường Tú vượt xa Cung Lương Sách, nhanh chóng đem hắn ngăn lại. Cùng phó trưởng môn đã tới, cũng chớ có đi, lưu lại đi. Nói đoạn, Trương Tú một thương quét ngang mà qua. Cung Lương Sách vội vàng vung kiếm, muốn ngăn trở một thương này. Thật không nghĩ tới, pháp lực của Trương Tú phun trào ra, đúng là cường hãn. Oành một tiếng, Cung Lương Sách cảm giác như ngực như bị sét đánh, từ trên cao rơi xuống, một chiêu cũng ngăn không được. Trương Tú nhìn Cung Lương Sách đã ngất xỉu, khẽ lắc đầu. Sau đó mang theo Cung Lương Sách đã triệt để ngất xỉu trở về bên cạnh Tiêu Nguyên Kinh. Đối với Cung Lương Sách bị Trương Tú trực tiếp bắt sống, Tiêu Nguyên Kinh tất nhiên không ngoài ý muốn. Hắn biết rõ thực lực của sư phụ mình. Tiêu Nguyên Kinh giờ phút này nhịn không được hỏi. Sư phụ, người đã dẫn đầu Hắc Giáp Quân sao? Là sư công của ngươi chứ ai? Trương Tú nói tới đây, hùng hằng trợn mắt nhìn Tiêu Nguyên Kinh. Tiểu tử này, vì sao không nghe Vân Hải đại sư phân phó? Người rõ ràng, chảo yêu cục chúng ta tạm thời không thể gióng trống khua chiêng lộ diện, đặc biệt là ta. Nếu bị những lão quái vật kia phát hiện, cũng không có quả ngon gì để ăn. Tiêu Nguyên Kinh trên mặt cũng toát ra vẻ xấu hổ. Hắn hiểu được, Trương Tú giờ phút này ra tay, hoàn toàn là vì muốn cứu mình. Nghĩ tới đây, hắn nhịn không được thở hắt ra nói. Đà tạ sư phụ cứu mạng. Đi! Trương Tú khoát tay nói. Không biết bên kia tình hình thế nào. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong chương 184 Chuyện Đạo Sĩ Đại Tài. Xin được cảm ơn Hậu Nguyễn, Khang Huynh, By Smartphone, Hiếu Hà, Lửa Tân, Linh Nguyễn, Thích Thích, Thơ Vũ, Thế Lân Võ, Công Đồng, Linh Trinh, Tình Bùi, Quân Nguyễn Đắc, Quyền Quang, Bảo Đăng Văn, Diệp Thanh Vũ, Hoàng Vũ, Vĩ Hùng, Quyết Nguyễn Văn, Ngọc Đặng, Thanh Trung Văn, Nghị Nguyễn, Phan Đỗ, Trần Nhật, Hoàng Hổ Minh, Hữu Trang Phạm, Giang Vũ, Hồng Trần, Bá Tánh, Phước Hà, Võ Thanh Ngân, Quyền Quang, Liên Nguyễn, Suki Phạm, Mao Mao, Chí Đình, Đoàn Đặng Thái Lâm, Phan Tiến Dũng, Đăng Lý, Dương Anh Tuấn, Ngọc Nguyễn, Thu Đỗ, Hữu Trang Phạm, Hữu Hợp, Cường Trần, Minh Ngọc Phạm, Sát Huỳnh và Thu Đỗ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ kênh của mình. Vào thời điểm này thì dịch COVID đang rất là mạnh và mình cũng hy vọng là các bạn cố gắng giữ gìn sức khỏe, đeo khẩu trang để có thể phòng chống đại dịch COVID được thật tốt và tất cả chúng ta sẽ không ai bị mắc bệnh. Sau đây mình cũng xin phép được kết thúc buổi đọc truyện ngày hôm nay và mình cũng đã được đọc được tin nhắn của tất cả các bạn là các bạn mong muốn sau khi mình đọc xong truyện này mới đọc nối sang truyện mới để thể theo nguyện vọng của các bạn thì mình cũng sẽ quyết định là không đọc truyện mới trước mà sẽ để kết thúc xong truyện này rồi mới đọc nối tiếp sang truyện tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi truyện của mình nhé. Bây giờ thì đã muộn rồi, xin được kết thúc truyện ở đây. Chúc các bạn ngủ ngon và hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau.